Chương 1420, chúng thế lực lựa chọn. Hiện tại Sở Trấn, tại Cảnh Ngôn trước mặt có thể nói rất khiêm tốn. Hắn chỉ là một cái thánh đạo nhất cảnh võ giả, đã biết Cảnh Ngôn thực lực về sau, hắn tại Cảnh Ngôn trước mặt tựu đã mất đi nói chuyện lớn tiếng dũng khí. Không chỉ là Sở Trấn, ở đây Sở gia nhân, lúc này đều minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là người ta Cảnh Ngôn căn bản là không quan tâm bọn hắn Sở gia. Nếu không là vì Sở Liên Tinh tồn tại, người ta Cảnh Ngôn chỉ sợ lý cũng không biết phản ứng Sở gia. Buồn cười, đáng tiếc chính là, bọn hắn rõ ràng còn một mực vi muốn hay không đồng ý Cảnh Ngôn gia nhập Sở gia mà tranh luận. Cảnh Ngôn chính là cái kia cấp dưới nói được một chút cũng đúng vậy, bọn hắn Sở gia thật đúng là một đám có thể người cười. Cảnh Ngôn một người đánh bại U Minh Tông chiến doanh, phần này thực lực, tuyệt đối là có thể cùng nửa bước hư thần so sánh với. Còn đối với một nửa bước hư thần, bọn hắn Sở gia trước khi rõ ràng vẫn là như vậy thật đáng buồn thái độ. Đã qua một hồi lâu, Sở Hồng Nam bọn người mới đưa trong lòng chấn động chậm rãi bình phục xuống. Bọn hắn một nhóm người này, tự là có mắt không nhìn được kim khảm ngọc A. Sở gia lão tổ, cũng đem thân thể, tại Lặng Yên trong phóng được thấp hơn một ít. Hắn vốn định lấy, chính mình xưng Cảnh Ngôn vi đạo hiếu, có thể thể hiện chính mình đối với Cảnh Ngôn tôn trọng. Mà hiện tại xem ra, lại là tự mình hướng chính mình trên mặt thiếp vàng rồi. Tốt rồi, đều đừng tại đây bên ngoài đứng đấy rồi. Cái này U Minh Tông chiến doanh không tệ, cải tạo thoáng một phát, về sau liền làm Sở gia mới chiến doanh sử dụng A. Tại đây còn có một kiện gọi là Hải Dương Chi Thương Chấn Tông Thánh Khí, tại ta đánh vào chiến doanh lúc hơi có chút hư hao, bất quá các ngươi tới trước khi, ta hoa một ít thời gian đem hắn chữa trị. Hải Dương Chi Thương, các ngươi Sở gia có thể nắm giữ. Hải Dương Chi Thương uy năng không tệ, Sở gia nắm giữ tốt rồi, tăng thêm một bộ liên hoàn đại trận, hoàn toàn có thể ngăn cản được một hai cái tầm thường thánh đạo tam cảnh võ giả toàn lực công kích. Cảnh Ngôn phá vỡ trầm tĩnh, chậm rãi nói ra. Hải Dương Chi Thương cùng Thải Hồng Thần Kiều đồng dạng, đều là cỡ lớn thánh khí, không dễ mang theo sử dụng. Cho nên, Cảnh Ngôn quyết định đem Hải Dương Chi Thương lưu cho Sở gia được rồi. Cái kia một bộ liên hoàn trận pháp, Cảnh Ngôn cũng đã chữa trị rồi, hiện tại cũng có thể bình thường sử dụng. Tất cả mọi người tiến vào đến chiến doanh ở trong. Sở tộc trưởng, tiếp được ngươi ý định làm như thế nào? Cảnh Ngôn nhìn về phía Sở Hồng Nam hỏi, U Minh Tông bên kia, nhiều lần cho ta đưa tin, ta một mực không có trả lời thuyết phục. Hiện tại, cũng nên cho bọn hắn hồi phục rồi. Sở Hồng Nam vội vàng nói, ân, hỏi bọn hắn là có ý gì? Nếu như bọn hắn nguyện ý rời khỏi căn cứ, thành thành thật thật dừng lại ở U Minh Tông tông môn phần quan trọng, chuyện này còn chưa tính. Cảnh Ngôn gật đầu, tốt, ta sau đó tự đưa tin cùng U Minh Tông. Sở Hồng Nam vốn là nói như thế, đón lấy nhìn về phía Sở Tiên Liệt, căn cứ ở bên trong, chúng ta Sở ra phát hiện mới mỏ, che giấu một đầu thần tinh mạch khoáng, mới mỏ cần nhanh chóng khai thác. Tiên Liệt, người phụ trách chuyện này. Vâng, Sở Tiên Liệt kích động lên tiếng. Đây chính là có thần tinh mạch khoáng A. Thần tinh, đối với đạo hoàng cảnh, thánh đạo cảnh võ giả quá trọng yếu. Như có sung túc thần tinh, tương lai Sở gia có thể xuất hiện càng nhiều nữa thánh đạo cảnh. Về phần căn cứ chúng thế lực chỗ khống chế các nơi mỏ. Sở Hồng Nam do dự, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Nếu như chỉ cần dựa vào Sở gia lực lượng, tự nhiên không có khả năng lại để cho phần đông thế lực ngoan ngoãn bị Sở gia chiều thành. Sở Hồng Nam, tự nhiên cũng muốn đạt được càng nhiều nữa lợi ích, vấn đề là nếu như Cảnh Ngôn không giúp đỡ, cái kia Sở gia tiểu hữu tâm vô lực. U Minh Tông không phải rút ra một nửa được lợi sao? Sở gia có thể hào phóng một ít, tự chiều bốn thành tốt rồi. Cảnh Ngôn minh bạch Sở Hồng Nam băn khoăn, hắn cười nói một câu. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Sở Hồng Nam chờ trong lòng người tự hiểu rõ, Cảnh Ngôn thì nguyện ý bang Sở gia đạt thành chuyện này, bọn hắn trong nội tâm cũng đều đại hỉ. Chỉ cần Cảnh Ngôn chịu hỗ trợ, lượng thế lực này cũng không dám lỗ mãng. Ân, ta đây hiện tại tự đưa tin cho tất cả thế lực thông chi bọn hắn việc này. Sở Hồng Nam gật đầu nói, ngươi trước không muốn phái người đi, lại để cho bọn hắn đem thuộc về Sở gia triều thành tiễn đưa tới. Bọn hắn nếu là phối hợp, dĩ nhiên là không có vấn đề, Sở gia có thể phái người đi giám sát mỏ khai thác tình huống. Nếu như không phối hợp, ta sẽ xử lý. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ nói, Sở Hồng Nam mã bên trên tự minh bạch Cảnh Ngôn ý tứ. Hiện tại U Minh Tông bị Cố gia căn cứ, chỉ sợ có một ít thế lực, hội động tâm ti khác. Cái này cũng bình thường, căn cứ nhị phẩm thế lực cũng có mười mấy nhiều, Sở gia cùng bọn họ đồng dạng đều là nhị phẩm thế lực, muốn bọn hắn bị Sở gia rút ra phân thành, khẳng định có người không cam lòng. Như Sở gia trực tiếp phái người qua đi, nói không chừng bọn hắn còn có thể đồng ý xấu ti âm thầm giết chết Sở gia nhân. Mà lại để cho bọn hắn trước tiến đưa một lần triều thành tới, có thể thăm dò ra người nào không muốn phối hợp. Cảnh Ngôn ngươi cân nhắc được rất chu đáo. Sở Hồng Nam cười nói, coi như là vỗ một cái mã thí. Sở tộc trưởng, vậy ngươi tựu đi mau lên, không cần ở chỗ này cùng ta. Nếu như có chuyện cần ta hỗ trợ, tựu tới tìm ta. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói, tốt, Sở Hồng Nam bọn người, đều lui ra ngoài, U Minh Tông phần quan trọng. Hừ, Sở Hồng Nam thật đúng là cho là mình có thể cùng ta U Minh Tông chống lại rồi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ha ha, muốn U Minh Tông buông tha cho hỗn loạn chi địa. Trong đầu hắn suy nghĩ một mấy thứ gì đó, Đồng Trạch khinh miệt nhếch miệng, suy cười nói, tông chủ, có phải hay không dựa theo kế hoạch làm việc? Đồng Trạch người trước mặt hỏi, ân, đi làm a, trước hết để cho Sở gia đắc ý một thời gian ngắn, phi được càng cao, mới có thể té càng đau. Đồng Trạch lạnh gật đầu cười, Sở gia muốn trừ bốn thành, ha ha, hắn Sở gia dựa vào cái gì? Bọn hắn, thật đúng là cho là mình có thể thay thế U Minh Tông. Một cái nhị phẩm thế lực chiến doanh thống lĩnh, đạt được Sở gia tin tức về sau, cười khẩy nói. Thống lĩnh đại nhân, cái này Sở gia hiện tại có cường đại trợ lực, liền U Minh Tông hiện tại đều không thể không buông tha cho căn cứ. Chúng ta nếu không phải hợp tác, cái kia chỉ sợ Sở gia hội đối với chúng ta động thủ. Một gã phó thống lĩnh đạo, ta ngược lại muốn nhìn, Sở gia có thể đem Lâm gia chúng ta như thế nào. Thật sự là buồn cười, còn muốn chúng ta đem Triều Thành đưa đến trước mặt bọn họ, hắn Sở Hồng Nam thật lớn mặt. Ta còn cũng không tin, nếu chúng ta không đem tài nguyên đưa qua, hắn Sở gia còn có thể tiêu diệt Lâm gia chúng ta chiến doanh. Lâm gia thống lĩnh ánh mắt lóe lên đạo, Lâm gia thống lĩnh, hiển nhiên không cho rằng Sở gia có được khống chế Lưu Sa thần vực năng lực. Đồng thời, hắn cũng xác định, U Minh Tông sẽ không như vậy dừng tay, bỏ mặc Sở gia kiêu ngạo. Cái khác nhị phẩm thế lực chiến doanh, thống lĩnh đại nhân, chúng ta rốt cuộc muốn không phải đáp ứng Sở gia yêu cầu. Chiến doanh phó thống lĩnh đạo, đương nhiên phải đáp ứng, U Minh Tông trừ 5 thành, Sở gia chỉ trừ 4 thành. Tính toán ra, Sở gia khống chế căn cứ, so U Minh Tông tốt hơn nhiều. Chiến doanh thống lĩnh đạo, thế nhưng mà, phó thống lĩnh nhíu mày, không có gì thế nhưng mà, ta cảm giác Lưu Sa thần vực muốn thời tiết thay đổi. Tương lai, tại đây sẽ là Sở gia chỗ khống chế. Cái kia Cảnh Ngôn, cũng không phải U Minh Tông có thể đối phó. Chiến doanh thống lĩnh đạo, đã minh bạch, chúng ta đây cái này liền chuẩn bị, đem phân thành tài nguyên đưa đến Sở gia mới chiến doanh đi. Phó thống lĩnh đạo, Lưu Sa thần vực căn cứ, phần đông thế lực nhao nhao làm ra lựa chọn của mình. Hơn 10 cái nhị phẩm thế lực chiến doanh, còn có mấy cái tương đối mạnh tam phẩm thế lực chiến doanh, trong bọn họ hơn phân nửa, lựa chọn đem 4 thành phần thành tài nguyên đưa đến Sở gia chiến doanh. Chương 1422, Lôi đình thủ đoạn. Hơn nửa tháng sau, hỗn loạn chi địa Lưu Sa thần vực căn cứ trong, bỏ Sở gia bên ngoài, tổng cộng còn có 13 cái nhị phẩm thế lực cùng 4 cái tam phẩm thế lực trong tay nắm giữ mỏ khai thác quyền. Tại những trong thế lực này, Lâm gia, Thiên Chiếu Môn, Tần gia còn có Trúc Diệp Tông cái này 4 cái nhị phẩm thế lực, cùng với Hoa gia cái này tam phẩm thế lực, đến nay không có đem phân thành tài nguyên đưa đến ta Sở gia chiến doanh. Sở Hồng Nam đứng tại Cảnh Ngôn trước mặt, khoảng cách Sở gia cho cái này tổng cộng 17 cái thế lực đưa tin, đã có vượt qua bán nguyệt thời gian. Thời gian lâu như vậy, hoàn toàn đầy đủ tất cả cái thế lực, đem phân thành tài nguyên đưa đến Sở gia chiến doanh. Cái này mấy cái thế lực ở bên trong, Thiên Chiếu Môn chiến doanh thống lĩnh ngược lại là cho chúng ta đưa tin, nói vẫn còn thanh toán mỏ sinh sản tài nguyên, khả năng tạm thời không cách nào đem phân thành tài nguyên đưa đến Sở gia chiến doanh. Sở Hồng Nam nói tiếp đi, vẫn còn thanh toán, Cảnh Ngôn cười cười. Cái này rõ ràng tựu là tại trình bày qua loa, nửa tháng thời gian, có bao nhiêu tài nguyên còn không có thanh toán hoàn tất. Tốt rồi, cái này mấy cái thế lực, tựu giao cho ta xử lý a. Cảnh Ngôn hé miệng nói ra, đã bọn hắn không muốn giao ra phân thành tài nguyên, ta đây tựu lại để cho bọn hắn, trực tiếp mất đi sở hữu tại hỗn loạn chi địa có thể có được tài nguyên. Cảnh Ngôn là ý định, dùng lôi đình thủ đoạn giải quyết chuyện này, hắn không có nhiều thời gian như vậy cũng không có cái kia phần rảnh rỗi tình cùng những thế lực này dây dưa. Ân. Trừ lần đó ra, U Minh Tông muốn cùng chúng ta đàm phán, thời gian định tại nửa năm sau. Sở Hồng Nam còn nói thêm, đàm phán, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Đúng vậy, U Minh Tông đệ nhất tông chủ Đồng Trạch, cũng hẳn là có điều cố kỵ, không dám đơn giản phản hồi căn cứ. Cho nên, bọn hắn cần phán. Bất quá, thời gian lại định tại nửa năm sau, bọn hắn chỉ sợ là muốn thừa dịp đoạn thời gian này chuẩn bị sẵn sàng a. Hơn nữa bọn hắn lựa chọn đàm phán địa điểm, cũng không phải tại Lưu Sa thần vực căn cứ ở trong, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có rất nhiều không thể làm chung thế lực liên lụy vào đến. Sở Hồng Nam phân tích nói, ta còn không có đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Đáp ứng a, U Minh Tông muốn đàm phán, tự cùng bọn họ đàm tốt rồi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, tốt, ta đây hiện tại tự đưa tin cho U Minh Tông. Sở Hồng Nam gật đầu, Sở Hồng Nam rời phòng, nhị ca, Tam ca, Sở tộc trưởng mới vừa nói lời nói, các ngươi cũng nghe được rồi. Lâm gia, Thiên Chiếu môn, Tần gia, Trúc Diệp tông còn có Hoa gia, tổng cộng 5 cái thế lực không có đem phân thành tài nguyên đưa tới. Cảnh Ngôn nhìn về phía lão nhị lão tam cái này hai cái khôi lỗi. Cảnh Ngôn, ngươi là muốn chúng ta đem cái này 5 cái thế lực chiến doanh dẹp yên. Lão nhị giơ lên lông mày đạo, đúng, cơ hội đã cho bọn hắn rồi. Bọn hắn qua đi, nguyện ý tiền trả cho U Minh Tông 5 thành tài nguyên, nhưng bây giờ không muốn cho Sở gia 4 thành tài nguyên. Ha ha, đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới, đã bọn hắn không phối hợp, cái kia thì không thể trách ta rồi. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng nói, đi, giao cho chúng ta a. Lão nhị cùng lão tam đáp, lão nhị cùng lão tam ly khai, tìm được Sở Tiên Liệt cái này Sở gia chiến doanh thống lĩnh, sau đó do Sở Tiên Liệt mang lấy hai người bọn họ xuất phát. Lâm gia chiến doanh, cách chúng ta mới chiến doanh gần đây. Mục tiêu thứ nhất, tự lựa chọn Lâm gia a. Sở Tiên Liệt trên mặt hưng phấn, đứng tại chiến thuyền bong thuyền nói. Đối với trình tự, Sở thống lĩnh người an bài là tốt rồi, chúng ta hội dựa theo Cảnh Ngôn phân phó, đem cái kia 5 cái không nghe lời thế lực chiến doanh toàn bộ nhổ tận gốc. Lão nhị nhìn thoáng qua Sở Tiên Liệt nói, mấy canh giờ sau, hai vị đại nhân, phía trước tựu là Lâm gia chiến doanh. Chiến doanh trong Lâm gia thống lĩnh, là thánh đạo tam cảnh tu vi. Toàn bộ chiến doanh lực phòng ngự, có lẽ cùng chúng ta Sở gia lão chiến doanh tương đương. Sở Tiên Liệt đối với lão nhị cùng lão tam giới thiệu Lâm gia chiến doanh. Sở thống lĩnh ngươi không cần phải nói nhiều như vậy. Lão nhị cùng lão tam, trực tiếp bay ra chiến thuyền. Oanh, bọn hắn huyền tại trong hư không, đối với Lâm gia chiến doanh, trực tiếp tựu là một đấm oanh kích mà ra. Khủng bố năng lượng chấn động, nhộn nhạo ra, đột nhiên hàng lâm, hung hăng rơi đập tại Lâm gia chiến doanh trận pháp bình chướng phía trên. Lâm gia chiến doanh lực phòng ngự, xác thực cùng Sở gia lão chiến doanh tương đương, chỉ có 3-4 cao cấp trận pháp. Đối mặt lão nhị cùng lão tam nắm đấm, mấy cái cao cấp trận pháp, không chịu nổi một kích. Một lát tầm đó, trận pháp bình chướng đã bị hoàn toàn đánh tan. Lâm gia chiến doanh trong phần đông võ giả, cũng toàn bộ đều tụ tập đi ra, kinh hãi nhìn lên bầu trời. Lâm gia thống lĩnh, một thánh đạo nhị cảnh võ giả, sắc mặt âm trầm chằm chằm vào phía chân trời, hắn thấy được lão nhị cùng lão tam, cũng nhìn thấy Sở Tiên Liệt. Sở Tiên Liệt, người Sở gia muốn làm cái gì? Lâm gia thống lĩnh gầm lên tiếng. Lâm gia không dựa theo Sở gia yêu cầu, đem 4 khoáng hóa nguyên khai thác ra linh thạch giao phó cho Sở gia. Hiện tại, Sở gia quyết định đem Lâm gia loại bỏ ra Lưu Sa thần vực căn cứ. Sở Tiên Liệt mặt không biểu tình nói. Sở Tiên Liệt, người thật to gan. Đừng tưởng rằng Sở gia hiện tại đã có cường trợ giúp lớn, có thể muốn làm gì thì làm. Người khác sợ các ngươi Sở gia, ta Lâm gia không sợ. Lâm gia thống lĩnh xé cổ họng gọi. Trên thực tế, Lâm gia thống lĩnh cũng thật không ngờ Sở gia hội như vậy quả quyết. Tại hắn xem ra, Sở gia chắc có lẽ không như vậy trực tiếp tự động thủ, ít nhất cũng có thể nhiều thúc giục uy hiếp mấy lần. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Sở gia nhân trực tiếp sẽ tới công kích Lâm gia chiến doanh rồi. Nói nhảm không cần nhiều lời, Lâm gia chiến doanh, hôm nay đem tiêu diệt. Lão Tam, động thủ. Lão nhị một tiếng hô quát, thân ảnh bắt đầu chuyển động, Lão Tam cũng theo sát phía sau. Giết, ầm ầm, phanh, đáng chết, Sở Tiên Liệt, người đáng chết, các ngươi Sở gia đáng chết. Đáng giận, mau dừng tay, ta Lâm gia nguyện ý tiền trả cho Sở gia 4 thành tài nguyên. Sở Tiên Liệt, nhanh lại để cho bọn hắn dừng tay. Hô hấp tầm đó, Lâm gia chiến doanh trong võ giả, chết thương liền đạt tới một nửa. Lâm gia thống lĩnh, cũng thật sự là nóng nảy, Sở Tiên Liệt không có ra tay, nhưng này hai cái đối với Lâm gia chiến doanh người xuất thủ thực lực quá mạnh mẽ, Lâm gia chiến doanh căn bản là ngăn không được. Hai người kia mỗi một lần ra tay, đều có đại lượng Lâm gia võ giả bị đánh chết. Lão nhị lão tam, cũng không có bởi vì Lâm gia thống lĩnh nhượng bộ tựu dừng tay, Cảnh Ngôn ý tứ, là lại để cho bọn hắn triệt để tiêu diệt cái này 5 cái thế lực chiến doanh, cũng không nói cái này 5 cái chiến doanh người nhượng bộ bọn hắn có thể phóng đối phương một con ngựa. Sở Tiên Liệt nghe được Lâm gia thống lĩnh lời nói, ngược lại là có chút do dự. Thế nhưng mà, hắn nhìn lão nhị cùng lão tam, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Lão nhị lão tam hoàn toàn là nghe Cảnh Ngôn mệnh lệnh, tự tính toán hắn muốn hai người dừng tay, hai người cũng tuyệt đối sẽ không dừng tay. Chết tiệt Sở gia, các ngươi sẽ phải hối hận, các ngươi nhất định sẽ hối hận. U Minh Tông, hội đem bọn ngươi Sở gia san thành bình địa, các ngươi Sở gia tất cả mọi người đem chết không có chỗ chôn, kể cả chết tiệt nọ Cảnh Ngôn. Lâm gia thống lĩnh tại bi phẫn gào rú bên trong, bị một đấm nổ nát đầu. Lâm gia chiến doanh võ giả, tại trong khoảng thời gian ngắn, tự toàn bộ bị chém giết, không một bỏ sót. Lão Tam thô sơ giản lược quét dọn thoáng một phát Lâm gia chiến doanh chiến trường, đem đại bộ phận tài nguyên thu hồi, rồi sau đó cùng lão nhị trở lại Sở Tiên Liệt bên người. Chương 1424, hối hận cũng đã muộn rồi. Sở Tiên Liệt phân phó chiến thuyền ly khai đã bị phá hủy Lâm gia chiến doanh. Mục tiêu kế tiếp, Trúc Diệp Tông. Lúc này, Trúc Diệp Tông chiến doanh trong, thống lĩnh cùng phó thống lĩnh chờ một đám cao tầng tụ tập. Tin tức đã xác định, nửa canh giờ trước khi, Lâm gia chiến doanh đã bị Sở Tiên Liệt dẫn người phá hủy. Một gã phó thống lĩnh trầm thấp ngữ khi nói ra, trong phòng, thống lĩnh cùng mấy vị phó thống lĩnh, biểu lộ đều rất nặng trọng. Lâm gia chiến doanh bị phá hủy không lâu sau, bọn hắn tự đã nhận được tin tức, sau đó lại dùng một chút thời gian xác định. Bọn hắn đạt được tin tức xác thực, Lâm gia chiến doanh là ở mười mấy hơi thở trong thời gian bị phá hủy. Theo Sở Tiên Liệt dẫn người đến Lâm gia chiến doanh bị san thành bình địa, toàn bộ quá trình gần kề dùng mười mấy hơi thở thời gian. Nói cách khác, Lâm gia chiến doanh hoàn toàn không có chống cự năng lực. Trúc Diệp Tông cũng là lưu sa thần vực trong nhị phẩm thế lực, bọn hắn đối với Lâm gia chiến doanh lực lượng cũng là so sánh tinh tầng. Bọn hắn biết rõ, Lâm gia chiến doanh cùng bọn họ Trúc Diệp Tông chiến doanh lực lượng tương đương. Nếu như Lâm gia chiến doanh chỉ có thể kiên trì mười mấy hơi thở thời gian, cái kia Trúc Diệp Tông chiến doanh cũng tuyệt đối sẽ không so Lâm gia chiến doanh cường đi nơi nào. Trúc Diệp Tông chiến doanh người cũng minh bạch Sở gia tại sao lại đối với Lâm gia chiến doanh ra tay, nguyên nhân chính là một cái, Lâm gia cùng Trúc Diệp Tông đồng dạng, đều không có đem Sở gia yêu cầu chiều thành tài nguyên đưa đến Sở gia chiến doanh đi. Sở gia đã đối với Lâm gia chiến doanh ra tay, cái kia Trúc Diệp Tông chiến doanh có thể may mắn thoát khỏi sao? Thống lĩnh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại, Sở Tiên Liệt chỉ sợ đã mang người tại đến chúng ta Trúc Diệp Tông trên đường rồi. Một gã phó thống lĩnh có chút lo lắng, Sở gia cũng thật là bá đạo a. Tự bởi vì chúng ta không có kịp thời đem Triều Thành tài nguyên đưa đi, bọn hắn muốn tiêu diệt chúng ta chiến doanh. Tên còn lại phẫn nộ đạo, đáng giận Sở gia, U Minh Tông đến cùng đang làm cái gì? Vì sao chậm chạp không phản kích? U Minh Tông chẳng lẽ thực sợ Sở gia sao? Tốt rồi, hiện tại thảo luận những căn bản là này vô dụng, chúng ta hay là thương nghị thoáng một phát như thế nào ứng đối Sở gia a. Trúc Diệp Tông chiến doanh thống lĩnh, quét mọi người liếc hít sâu một hơi nói ra. Thống lĩnh đại nhân, nếu như Lâm gia chiến doanh không cách nào ngăn cản, chúng ta đây Trúc Diệp Tông chiến doanh cũng đồng dạng ngăn không được. Một người ngưng lông mày chậm rãi nói, chúng ta bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một cái là lập tức đưa tin cho Sở gia tộc trưởng, cáo chi chúng ta nguyện ý đem tài nguyên tại trong vòng 2 ngày đưa đến Sở gia chiến doanh đi, hy vọng Sở gia tộc trưởng có thể cho cơ hội này. Thứ hai lựa chọn, chính là chúng ta buông tha cho chiến doanh, lập tức ly khai tại đây. Buông tha cho chiến doanh, vậy thì chờ tại đã mất đi hỗn loạn chi địa tài nguyên, đây nhất định không được. Xem ra, chúng ta chỉ có thể tạm thời hướng Sở gia cúi đầu rồi. Thống lĩnh lấy ra truyền tin tức tinh thạch, cho Sở gia chiến doanh truyền đi tin tức. Trúc Diệp Tông đã nhận được Lâm gia chiến doanh tiêu diệt tin tức, Thiên Chiếu Môn, Tần gia cùng Hoa gia nhóm thế lực, cũng đều trước sau đạt được tin tức này. Đương nhiên, những đã đem kia tài nguyên đưa đến Sở gia chiến doanh thế lực, đồng dạng biết được Lâm gia chiến doanh tiêu diệt chuyện này. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Sở gia động tác lại nhanh như vậy. Lúc này mới qua đi ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Sở gia rõ ràng liền trực tiếp động thủ, tiêu diệt Lâm gia chiến doanh. Thật có thể nói là lôi đình thủ đoạn, căn bản cũng chưa có cấp Lâm gia lần thứ hai lựa chọn cơ hội. Dựa theo Sở gia yêu cầu, đem tài nguyên tiến đưa đạt Sở gia chiến doanh thế lực, cũng đều có chút may mắn chính mình trước khi làm ra quyết định chính xác. Mặc kệ tương lai Sở gia cùng U Minh Tông tranh đấu sẽ là như thế nào kết quả, chỉ nói hiện tại, toàn bộ căn cứ trong, tuyệt đối không có bất kỳ một cái thế lực có thể cùng Sở gia chống lại. Không phối hợp, không phục theo, cái kia cũng chỉ có thể tiếp nhận tiêu diệt kết cục. Sở gia chiến doanh, Sở gia tộc trưởng Sở Hồng Nam lần nữa tới gặp Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, Lâm gia chiến doanh đã bị phá hủy, mặt khác bốn cái thế lực thống lĩnh, đều trước sau đưa tin tới, nói rất nhanh có thể đem bốn thành triều thành tài nguyên tiễn đưa tới. Sở Hồng Nam nhìn Cảnh Ngôn nói ra, Sở tộc trưởng ý gì? Cảnh Ngôn cười hỏi, cái này, Sở Hồng Nam nhíu mày. Sở tộc trưởng chẳng lẽ là cảm thấy, mấy cái thế lực chịu thua rồi, Sở gia muốn buông tha bọn hắn sao? Cảnh Ngôn nheo mắt lại. Ta xác thực có như vậy cân nhắc, ta là lo lắng, nếu như chúng ta tiếp tục đem mấy cái thế lực chiến doanh tất cả đều phá hủy, sẽ để cho thế lực khác nhận cho chúng ta Sở gia làm việc quá mức hung ác rồi. Sở Hồng Nam nói ra, Sở tộc trưởng tại Vô Vọng Thâm Uyên lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn không rõ một cái đạo lý sao? Nắm tay người nào lớn, ai tự lời nói có trọng lượng. Mấy cái thế lực, vì sao đột nhiên cải biến chủ ý? Nếu không là tiêu diệt Lâm gia chiến doanh, bọn hắn hội nghe lời sao? Nói như vậy, trước khi U Minh Tông khống chế tại đây thời điểm, nếu như Sở gia cự tuyệt tiền trả cho U Minh Tông 5 thành triều thành tài nguyên, U Minh Tông sẽ làm thế nào? Cảnh Ngôn đạm mạc ngữ khi nói ra, thế nhưng mà, Sở Hồng Nam đương nhiên cũng minh bạch Cảnh Ngôn ý tứ. Không có gì nhưng nhị gì hết, sự tình như là đã bắt đầu làm, vậy thì muốn làm được triệt để. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, sẽ không sợ phản đối thanh âm. Hơn nữa, Sở gia so sánh với U Minh Tông, không phải đã cho bọn hắn càng nhiều nữa lợi ích sao? Cảnh Ngôn thanh âm ngưng tụ đạo, vâng, ta đây tựu không thèm nhìn bọn hắn. Sở Hồng Nam dừng một chút, gật đầu nói, thời gian lại qua mấy canh giờ, Trúc Diệp Tông chiến doanh bên ngoài. Sở thống lĩnh, ta đã đưa tin cho Sở gia chiến doanh, chúng ta Trúc Diệp Tông sẽ ở trong 2 ngày đem đầy đủ tài nguyên đưa qua. Trúc Diệp Tông thống lĩnh gặp Sở Tiên Liệt đã đến, vội vàng giải thích. À, Sở Tiên Liệt ngưng ngưng ánh mắt, tại nơi này trong lúc trong, hắn cũng không đạt được tộc trưởng Sở Hồng Nam là bất luận cái gì đưa tin. Sở thống lĩnh hẳn là còn không biết việc này. Như vậy, người có thể hiện tại tự thông qua truyền tin tức tinh thạch hỏi thăm Sở tộc trưởng chuyện này. Trúc Diệp Tông thống lĩnh bọn người đều có chút khẩn trương nhìn xem Sở Tiên Liệt. Như vậy, ta đây hiện tại tự hỏi một chút xem. Sở Tiên Liệt nhẹ gật đầu, lấy ra truyền tin tức tinh thạch, muốn còn muốn hỏi. Thật sự là lãng phí thời gian. Lão Tam, động thủ, tiêu diệt cái này Trúc Diệp Tông chiến doanh. Lão Nhị vung tay lên quát. Tốt, Lão Tam miệng hở ra, trước người của hắn, lập tức quyền ảnh trùng trùng điệp điệp. Khủng bố lực lượng, điên cuồng nghiền áp qua đi. A, dừng tay, Sở Tiên Liệt, chúng ta đều đã đáp ứng Sở gia yêu cầu, các ngươi như thế nào? Trúc Diệp Tông chiến doanh phần đông võ giả, một bên dốc sức liều mạng ngăn cản, một bên kêu thảm la lên. Hơn 10 cái hô hấp thời gian về sau, Trúc Diệp Tông chiến doanh trong ngoài võ giả, tất cả đều chết trận. Cũng có người tại chém giết bắt đầu sau muốn chạy trốn, nhưng là tại Lão Nhị cùng Lão Tam dưới sự khống chế, bọn hắn căn bản là trốn không thoát rất xa đã bị đuổi giết. Quét dọn qua chiến trường, Lão Nhị cùng Lão Tam trở lại Sở Tiên Liệt bên người. Sở Tiên Liệt lúng ta lúng túng nhìn xem Lão Nhị cùng Lão Tam, nỗi lòng cũng là vô cùng lộn xộn. Cái này Lão Nhị cùng Lão Tam cũng quá hung tàn đi một tí a. Xem ra, nếu là không có Cảnh Ngôn mệnh lệnh, bọn họ là thật sự sẽ không dừng tay, thế tất muốn đem 5 cái thế lực toàn bộ diệt giết sạch mới có thể dừng tay. Sở Tiên Liệt nhịn không được muốn, nếu là Cảnh Ngôn ra lệnh cho bọn họ tiêu diệt Sở gia, vậy bọn họ hội có bất kỳ chần chờ cùng do dự sao? Chương 1426, đàm phán địa. Sở Tiên Liệt rất nhanh đã nhận được Sở Hồng Nam đáp lại. Mặc dù mấy cái thế lực đã lựa chọn hướng Sở gia tiền trả chiều thành tài nguyên, nhưng là Sở gia cũng không có ý định kết thúc hành động lần này. Mục tiêu kế tiếp, tự là tam phẩm thế lực Hoa gia. Không có bất kỳ lo lắng, Hoa gia chiến doanh bị san thành bình địa. Bất quá, tại Sở Tiên Liệt đuổi tới thứ ti cái mục tiêu Thiên Chiếu môn chiến doanh thời điểm, Thiên Chiếu môn chiến doanh đã không người đóng ở. Hiển nhiên, chiến doanh trong Thiên Chiếu môn võ giả đã tại Sở Tiên Liệt bọn người đến trước khi đến lựa chọn chạy thoát. Bọn hắn biết rõ lưu lại cũng ngăn không được Sở gia công kích, chỉ có một con đường chết. Cho nên, bọn hắn lựa chọn ly khai Thiên Chiếu môn chiến doanh, tạm thời rời khỏi Lưu Sa thần vực căn cứ. Bởi vì Thiên Chiếu môn người đã đi ra chiến doanh, Lão Nhị, Lão Tam bọn hắn cũng không có biện pháp tốt truy kích, cho nên liền đem Thiên Chiếu môn chiếu ứng phá hủy một trận. Sau đó hướng cuối cùng một mục tiêu Tần gia chiến doanh tiến đến. Cùng trong tưởng tượng đồng dạng, Tần gia chiến doanh cũng là không có một bóng người. Sau đó, Sở Tiên Liệt đem chọn cái quá trình hướng Sở Hồng Nam bẩm báo. Sở Hồng Nam rồi lập tức đi gặp Cảnh Ngôn, đem Thiên Chiếu môn cùng Tần gia chiến doanh thành viên thoát đi tình huống nói rõ thoáng một phát. Trốn bỏ chạy a, cũng không cần đuổi giết, phá hủy cái này mấy cái thế lực chiến doanh, mục đích tại uy hiếp, mà không phải đơn thuần vì giết những người này. Đã Tần gia chiến doanh cùng Thiên Chiếu môn chiến doanh thành viên đều sớm ly khai, quên đi. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, tiếp được, Sở gia bắt đầu phái ra nhân thủ, tiếp quản thuộc về cái này 5 cái thế lực mỏ. Đồng thời, cũng hướng thế lực khác phái ra giám sát nhân viên. Dù sao nếu không phải tiến hành giám sát, Sở gia cũng không thể bảo đảm, những thế lực này hội thành thành thật thật, không đi che giấu bất luận cái gì theo mỏ trong khai thác đi ra linh thạch số lượng. Trước kia U Minh Tông cũng đều là phái ra giám sát nhân viên đến tất cả cái thế lực mỏ đi, theo mỏ trong khai thác đi ra linh thạch, đều phải đi qua giám sát nhân viên kiểm kê. Mà trải qua Sở gia lúc này đây lôi đình thủ đoạn, Lưu Sa thần vực căn cứ tất cả cái thế lực, đều trung thực được vô cùng. Đối với Sở gia phái tới giám sát nhân viên, cũng là phi thường khách khí, không dám đùa làm cho bất luận cái gì thủ đoạn nhỏ giấu kín. Bọn hắn hiện tại đều rõ ràng, tuyệt đối không thể trêu chọc Sở gia. Nếu không, cái kia 5 cái thế lực chiến doanh chính là bọn họ vết xe đổ. Hôm nay Sở gia thủ đoạn tàn nhẫn, tì thái bá đạo, nếu là dám giấu kín Sở gia, chỉ sợ Sở gia cũng không biết cho bọn hắn một cái cơ hội giải thích. Lưu Sa thần vực căn cứ vận chuyển, dần dần khôi phục bình thường. Nửa năm thời gian, thoáng một cái đã qua, hỗn loạn chi địa một chỗ, theo bốn phương tám hướng, bắt đầu tụ tập càng ngày càng nhiều võ giả. Cái chỗ này, tự là U Minh Tông cùng Sở gia đàm phán địa điểm. Mà bây giờ, khoảng cách đàm phán ngày càng gần, không ít thế lực võ giả đều sớm đã đến nơi đây chờ. Đối với lần này U Minh Tông cùng Sở gia đàm phán, ngũ đại thần vực đều phi thường chú ý, một ít thế lực lớn cũng đều phái người tới tìm hiểu tin tức. Bọn hắn muốn biết, lúc này đây đàm phán sẽ là dùng kết cục như thế nào xong việc. Là mọi người nắm tay giảng hòa, hay là dùng một phương bị diệt chấm dứt. Trên thực tế, mọi người cũng đều minh bạch, U Minh Tông cùng Sở gia nắm tay giảng hòa khả năng cực kỳ bé nhỏ. Sở gia hiện tại đã nắm giữ Lưu Sa thần vực căn cứ, muốn Sở gia đem đến tay thịt mỡ trả lại cho U Minh Tông, cái này có bao nhiêu khả năng. Mà U Minh Tông cũng tuyệt đối sẽ không nhìn xem Sở gia lớn mạnh. Sở gia đã uy hiếp được U Minh Tông tại Lưu Sa thần vực địa vị, một cái nhất phẩm tông môn, làm sao có thể cam tâm chứng kiến chính mình bị dần dần thay thế. Mà nếu như Sở gia trường kỳ nắm giữ Lưu Sa thần vực căn cứ, cái kia siêu việt U Minh Tông, thì ra là sớm muộn gì sự tình. Nhất là hiện tại, U Minh Tông đã tổn thất ba tôn thánh đạo tam cảnh cường giả, mũi nhọn sức chiến đấu nghiêm trọng bị hao tổn. Dưới tình huống như vậy, nếu là bỏ mặc Sở gia lớn mạnh, vậy cũng dùng muốn gặp, Sở gia chỉ sợ dùng không được bao lâu có thể siêu việt U Minh Tông trở thành Lưu Sa thần vực thế lực lớn nhất. Còn nữa nói, hôm nay Sở gia còn có một đám thế lực thâm bất khả trắc viện binh. Cho nên U Minh Tông cùng Sở gia một hồi chung cực quyết đấu, có lẽ rất nhanh sẽ phát sinh. Lúc này đây song phương, biểu hiện ra đối ngoại nói là đàm phán, nhưng trên thực tế khả năng chính là muốn tiến hành cuối cùng quyết chiến. Ngươi nói tin tức, xác định sao? U Minh Tông cùng Viêm Hỏa thần vực Vạn Kiếm Tông liên thủ. Còn có Thiên Hà thần vực Phương gia, cũng bãi Minh Sa Mã ủng hộ U Minh Tông. Đàm phán địa phụ cận, một gã thánh đạo cảnh võ giả ánh mắt chớp liên tục. Ân, trên cơ bản có thể để xác định tin tức này đúng vậy. Chúng ta có người, tận mắt thấy U Minh Tông đệ nhất tông chủ, Vạn Kiếm Tông đại tông chủ cùng Phương gia tộc trưởng tụ cùng một chỗ mưu đồ bí mật cái gì. Hơn nữa, cái này tam đại nhất phẩm thế lực, lần này cũng đều điều khiển đại lượng thánh đạo cảnh võ giả tới. Một danh khác thánh đạo cảnh võ giả gật gật đầu, tam đại nhất phẩm thế lực liên thủ, tự đối phó Sở gia, chính là một cái nhị phẩm thế lực, dù là Sở gia có cường thịnh trở lại viện binh, chỉ sợ cũng là chạy trời không khỏi nắng đi à nha. Tên kia thánh đạo cảnh hít một hơi lãnh khí, vô ý thức hoảng sợ nói. Sở gia căn cơ hay là quá nông cạn, cũng không đủ nội tình. Lúc này đây U Minh Tông, nhất định là làm vạn toàn chuẩn bị, không tiếc một cái giá lớn muốn tiêu diệt mất Sở gia. Cái kia thân mặc màu đỏ trường bào võ giả ánh mắt sáng trong nói. Sở gia tộc trưởng cũng sẽ không như vậy vô năng ha. Hắn mới có thể nghĩ đến, U Minh Tông vì đối phó hắn Sở gia, sẽ có rất nhiều chuẩn bị ở sau chuẩn bị mới là. Cho nên, Sở gia có thể hay không cũng âm thầm liên lạc một ít thế lực lớn. Nói thí dụ như Lam Ninh thần vực cùng Bát Long thần vực nhất phẩm thế lực. Trường bào màu lam thánh đạo cảnh võ giả do dự nói. Rất khó, Lam Ninh thần vực cùng Bát Long thần vực nhất phẩm thế lực, chỉ sợ sẽ không đơn giản nhúng tay tiến đến. Nhất là, hiện tại Sở gia ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Áo bào hồng võ giả lắc đầu, khoảng cách đàm phán ngày, chỉ còn lại có 2 ngày rồi. Sở gia nhân, đến nay đều không có lộ diện, cũng không biết bọn hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Đúng rồi, nếu thật là phát sinh đại quy mô chém giết, cũng không biết Thiên Không Thánh Điện cái kia 6 người có thể hay không có động tác. Thủ hộ giả đại nhân, chỉ sợ cũng không hy vọng chứng kiến chiến tranh tại hỗn loạn chi địa phát sinh a. Nghe nói 4.000 năm trước thủ hộ giả ra mặt điều đình nhân thần đại chiến, cũng là bởi vì thấy được cái thế giới này, cuối cùng nguyên vẹn hỗn loạn chi địa cũng sắp bị đánh vỡ. Áo lam võ giả thổn thức mà nói, cái này tự khó mà nói rồi, bất quá ta muốn, Thiên Không Thánh Điện khẳng định cũng đã sớm đã nhận được tin tức. Thủ hộ giả Thìn Long cũng hẳn là sẽ đích thân ra mặt a. Về phần hắn hướng về cái đó một bên, tự khó nói. Áo bào hồng võ giả lần nữa lắc đầu, giống như vậy nghị luận, tại đàm phán địa phụ cận, thỉnh thoảng phát sinh. U Minh Tông, Vạn Kiếm Tông cùng Phương gia cái này ba cái nhất phẩm thế lực thủ lãnh tụ tập, cũng xác thực không cách nào hoàn toàn giấu giếm được thánh đạo cảnh võ giả. Hơn nữa, nhìn xem tam đại thế lực ý tứ, cũng không muốn giấu giếm, bọn hắn thậm chí tại công khai nơi đồng thời xuất hiện qua. Bọn hắn tựa hồ cũng không sợ Sở gia sớm nhận được tin tức, hoặc là nói, bọn hắn còn hy vọng Sở gia sớm đạt được tin tức, lại để cho Sở gia tại đàm phán trước khi tiểu Sở tiến tới mất lực lượng. Chương 1428, ngũ đại nhất phẩm thế lực. Đối với đàm phán địa tụ tập càng ngày càng nhiều võ giả, U Minh Tông mặc dù sớm đi ra đến, nhưng cũng không đối với tụ tập tại đây võ giả có bất kỳ can thiệp. Cho dù là tán tu, U Minh Tông cũng cho phép ở chỗ này dừng lại, tự do hoạt động. Xem U Minh Tông thái độ, tựa hồ còn hy vọng càng nhiều nữa võ giả trực tiếp chứng kiến lần này cùng Sở gia đàm phán. Hiển nhiên, U Minh Tông cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay, hy vọng càng nhiều nữa võ giả chứng kiến U Minh Tông đem Sở gia diệt vong. Một chiếc chiến trên thuyền, Cảnh Ngôn phía trước muốn đến đàm phán. Sở gia tộc trưởng Sở Hồng Nam kịp thời hướng Cảnh Ngôn báo cáo tin tức. Lúc này đây đàm phán, Sở gia tinh nhuệ ra hết, kể cả Thánh đạo tam cảnh lão tổ, còn có phần đông Thánh đạo cảnh cường giả. Quy mà nói chi, Sở gia tầng cao nhất chiến lực, gần như dốc toàn bộ lực lượng. Ân, cứ dựa theo lúc trước ta nói làm, Sở gia nhân, mặc dù là ở tại đàm phán, cũng không phải ly khai chiến thuyền 300 mét. 300 mét trong, đều có thể đạt được chiến thuyền trình độ lớn nhất bảo hộ. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, cái này chiếc chiến thuyền, Cảnh Ngôn đã cải tạo qua. Vốn là chiến thuyền phẩm cấp, thì ra là bình thường thánh khí. Nhưng trải qua Cảnh Ngôn cải tạo, cái này chiếc chiến thuyền bản thể, thì đến được chấn tông, chấn tộc thánh khí cấp bậc. Hơn nữa Cảnh Ngôn tự tay bố trí liên hoàn đại trận, hắn phòng ngự năng lực, tuyệt đối là làm cho người chố mắt. Cảnh Ngôn vì nghiệm chứng chiến thuyền phòng ngự cường độ, còn cố ý lại để cho lão nhị chờ khôi lỗi toàn lực công kích. Nghiệm chứng kết quả, cũng đúng như Cảnh Ngôn đoán trước cái kia giống như, mặc dù là lão nhị chờ 6 gã khôi lỗi liên thủ buông ra công kích, đều không thể trong thời gian ngắn công phá chiến thuyền phòng ngự. Cho nên, chỉ cần Sở gia nhân không ly khai chiến thuyền 300 mét phạm vi, an toàn bên trên nên không ngại. Dù là đối phương có nửa bước hư thần cấp độ cường giả ra tay, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn đánh chết Sở gia nhân. Ân, ta minh bạch, đã thông báo Sở gia nhân không phải ly khai chiến thuyền rồi. Sở Hồng Nam gật đầu. Sở Hồng Nam trước khi đã từng hướng Cảnh Ngôn đề nghị, đi liên lạc một ít thế lực tâm trợ, bất quá Cảnh Ngôn nói không cần phải. Sở Hồng Nam nghĩ nghĩ, cảm thấy xác thực cũng không có gì đại tác dụng, nhất phẩm thế lực hắn Sở gia lôi kéo không đến, mà nhị phẩm thế lực đối với Sở gia trợ giúp cũng không lớn. Sở Hồng Nam cũng không thể hy vọng, người ta nhị phẩm thế lực xuất động thánh đạo tam cảnh võ giả bang Sở gia a. Huống hồ, Vô Vọng Thâm Uyên tám thành đã ngoài nhị phẩm thế lực, đều là chỉ có một thánh đạo tam cảnh võ giả mà thôi. Sở gia chiến thuyền giảm tốc độ, từ từ tiến vào đàm phán địa phạm vi. Xem, Sở gia nhân đến rồi. Xác thực là Sở gia chiến thuyền bên trên có Sở gia chiến kỳ. Sở gia nhân thật đúng là dám đến, chỉ sợ lúc này đây, bọn hắn vĩnh viễn cũng trở về không được. Sở gia chiến thuyền đến, chưa tiến vào đàm phán địa, đã bị rất nhiều võ giả phát hiện. Sở Hồng Nam đến rồi, U Minh Tông đệ nhất tông chủ Đồng Trạch, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lóe, nhìn xem trong hư không Sở gia chiến thuyền, thanh âm trầm thấp đạo. Tới tốt lắm a, Phương gia tộc trưởng khẽ gật đầu một cái, trong mắt cũng có cừu hận vầng sáng hiện lên. Cừu hận này, tự nhiên là nhằm vào Cảnh Ngôn, lúc trước Cảnh Ngôn giết hắn đi nhi tử Phương Kiệt, hắn tự mình mang theo Sở gia phần đông thánh đạo cường giả vây giết, đem Cảnh Ngôn bước vào Tử Vong Thâm Uyên, còn tưởng rằng Cảnh Ngôn đã chết tại Tử Vong Thâm Uyên. Lại không nghĩ rằng, Cảnh Ngôn rõ ràng còn sống. Hơn nữa không chỉ có còn sống, tựa hồ còn tu vi tăng nhiều, càng làm người nghiến răng nghiến lợi chính là Cảnh Ngôn còn chiếm được một ít cường lực cấp dưới. Phương gia tộc trưởng hoài nghi, Phương gia thánh đạo tam cảnh trưởng lão cùng Thanh Tuyền Tông thánh đạo tam cảnh lão tông chủ đều là bị Cảnh Ngôn giết. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ cho thấy điểm này, nhưng khi lúc Phương gia trưởng lão cùng Thanh Tuyền Tông lão tông chủ là tiến về Tử Vong Thâm Uyên điều tra tình huống đã chết, Cảnh Ngôn hiểm nghi lớn nhất. Lúc này đây bị U Minh Tông mời, chính phù hợp Phương gia tộc trưởng tâm ý. Đương nhiên, U Minh Tông vì thế cũng muốn trả giá một ít một cái giá lớn, Phương gia tộc trưởng lại không ngốc, tự tính toán cùng Cảnh Ngôn có cửu oán, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cái này khó được có thể theo U Minh Tông trên người cắn xuống một khối thịt cơ hội. Cái kia Cảnh Ngôn, ngay tại chiến thuyền lên đi, cũng không biết người này mạnh như thế nào, rõ ràng có thể đem Đồng Trạch tông chủ U Minh Tông bước đến cái này phân thượng. Vạn Kiếm Tông tông chủ Vạn Nhận Sơn cười cười nói: "Vạn Nhận Sơn tông chủ, cái này Cảnh Ngôn ta cũng chưa bao giờ gặp mặt. Bất quá không cần phải gấp, rất nhanh có thể gặp được. Hắn là Sở Liên Tinh nhi tử, niên kỷ bất quá trăm, khẳng định rất tuổi trẻ là được." Đồng Trạch quét Vạn Nhận Sơn liếc, không mặn không nhạt nói: "Mặc hắn càng lợi hại, cũng ngăn không được chúng ta nhiều người như vậy." Phương gia tộc trưởng cười lạnh: "Phương tộc trưởng nói đúng." Đồng Trạch phụ họa, hắn xoay chuyển ánh mắt, nguyên khí lưu chuyển, hướng về Sở gia chiến thuyền phát ra quát khẽ: "Sở tộc trưởng như là đã đến rồi, gì không xuống cùng chúng ta gặp mặt, trước nhờ một chút." Đồng Trạch thanh âm thông qua nguyên khí thôi phát, pháp tắc chi lực chấn động, vang vọng toàn bộ đàm phán địa phương. Sở hữu võ giả đều có thể rõ ràng nghe được. "Đồng Trạch tông chủ không nên nóng lòng, đàm phán ngày là ở 2 ngày sau, chúng ta đều an tâm một chút chớ vội, tĩnh tâm chờ đợi là." Sở Hồng Nam đồng dạng nguyên khí thúc giục đáp lại. Sở Hồng Nam tộc trưởng cái giá đỡ, thật sự là càng lúc càng lớn rồi. Chúng ta Lưu Sa Thần Vực U Minh Tông Tông Chủ, Viêm Hỏa Thần Vực Vạn Kiếm Tông Tông Chủ cùng Thiên Hà Thần Vực Phương gia tộc trưởng đều tại chỗ này chờ đợi đã lâu, người nhưng lại ngay cả cái mặt đều giấu giếm. Chậc chậc, Đồng Trạch bất âm bất dương quát, Đồng Trạch Tông Chủ nói quá lời, ta kỳ thật ngược lại là có một cái nghi vấn, các người U Minh Tông, lúc nào cùng Vạn Kiếm Tông trộn lẫn đến một khối đi. À, ta hiểu được, U Minh Tông sợ ta sở ra, cho nên đem Vạn Kiếm Tông cùng Phương gia kéo qua đến tăng thêm lòng dũng cảm. Sở Hồng Nam cũng không chút nào yếu thế ngôn ngữ phản kích. Đồng Trạch sắc mặt một hắc, hừ, Sở Hồng Nam tộc trưởng tốt lanh lợi mồm miệng, bất quá hiện tại còn không phải đàm phán, hy vọng ngươi tại đàm phán bên trong, cũng có thể mạnh như thế. Đồng Trạch mang theo uy hiếp ngữ khí nói ra, không nhọc Đồng Trạch tông chủ hao tâm tổn trí. Sở Hồng Nam cười nói, ha ha ha, thật đúng là đủ náo nhiệt, Đồng Trạch tông chủ, Vạn Nhận Sơn tông chủ, Phương tộc trưởng, muốn không đến các ngươi ba vị đại nhân vật đều tại. Lúc này thời điểm, một đạo tiếng cười truyền đến, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu thủy lam thân ảnh, đứng tại một chiếc chiến thuyền phía trước. Lam Ninh Thần Vực Lưu Gia, cái này chiếc chiến thuyền, đúng là Lam Ninh Thần Vực nhất phẩm thế lực Lưu Gia chiến thuyền, thượng diện có Lưu Gia chiến kỳ. Mà chiến thuyền phía trước nói chuyện, đúng là Lưu Gia tộc trưởng, cũng là thánh đạo tam cảnh cường giả. Đồng Trạch bọn người, con người đều có chút ngưng tụ. Lưu tộc trưởng, là gió nào đem ngươi cũng thổi tới. Nghe nói hiện tại Lam Ninh Thần Vực cũng không quá an bình, Lưu Gia không phải có lẽ vội vàng trấn áp những không nghe lời kia thế lực phản kháng sao? Vạn Nhận Sơn khóe miệng liệt đấy, hướng về Lưu Gia tộc trưởng, mang theo mỉa mai ngữ khí đạo. Vạn Tông Chủ, ta không thể không nói, tin tức của ngươi có chút bế tắc nữa à, chuyện theo như lời ngươi nói, từ lúc mấy tháng trước khi cũng đã giải quyết. Hiện tại Lam Ninh Thần Vực, một mảnh tầng hòa an bình. Bất quá, ta vẫn còn muốn cảm tạ Vạn Tông Chủ quan tâm. Lưu Gia tộc trưởng mặt mỉm cười nói, Thăng Kinh Tông Chủ, ngươi chẳng lẽ tự không nghĩ ra được, cùng những lão hữu này chào hỏi sao? Lưu Gia tộc trưởng trở lại nhìn về phía nhà mình chiến thuyền. Thăng Kinh, Bát Long Thần Vực nhất phẩm thế lực Ngũ Đạo Tông Đại Tông Chủ. Chương 1430, đều có tính toán. Theo Lưu Gia tộc trưởng tóc cắt ngang trán uy những lời này, theo Lưu Gia chiến trên thuyền vừa nhanh chóng bay ra một đạo thân ảnh. Người này, là Bát Long Thần Vực Ngũ Đạo Tông Tông Chủ Thăng Kinh. Chứng kiến Thăng Kinh theo Lưu Gia chiến thuyền cao thấp đến, Đồng Trạch bọn người sắc mặt đều khẽ biến. Trên thực tế, Ngũ Đạo Tông Tông Chủ cùng Lưu Gia tộc trưởng đi vào U Minh Tông cùng Sở Gia đàm phán địa, Đồng Trạch bọn người cũng đều ý liệu đến. Chỉ là không có nghĩ đến, Thăng Kinh hội cưỡi Lưu Gia chiến thuyền đến đây. Nếu không có quan hệ thân mật, làm sao có thể cưỡi thế lực khác chiến thuyền? Nếu để cho Đồng Trạch cưỡi Lưu Gia chiến thuyền, nhất là Lưu Gia tộc trưởng đã ở chiến thuyền bên trên, cái kia Đồng Trạch là tuyệt đối sẽ không đi lên. Chiến thuyền tại người khác dưới sự khống chế, đối phương còn có thánh đạo tam cảnh cường giả, trên mình đi, chẳng phải là người đang ở hiểm cảnh. Theo điểm này cũng có thể nhìn ra, Ngũ Đạo Tông Tông Chủ Thăng Kinh cùng Lưu Gia quan hệ không giống bình thường. Có thể phán đoán, Thăng Kinh đối với tóc cắt ngang trán uy phi thường tín nhiệm, có thể bảo đảm tóc cắt ngang trán uy sẽ không thừa dịp hắn tại nhà mình chiến thuyền bên trên đối phó hắn. Chư vị đạo hữu, hồi lâu không thấy, hết thảy có mạnh khỏe. Thăng Kinh Tông Chủ tướng mạo so sánh nho nhã, lúc nói chuyện cũng trên mặt ấm áp mỉm cười, hướng về Đồng Trạch bọn người chào hỏi. Thăng Kinh Tông Chủ khách khí, chúng ta đều tốt đến vô cùng. Đồng Trạch bọn người cũng lóe ra ánh mắt, chắp tay đáp lại. Nghe nói Đồng Trạch Tông Chủ U Minh Tông cùng Lưu Sa Thần Vực nhị phẩm thế lực Sở Gia gần đây đã xảy ra một ít mâu thuẫn, song phương ý định ở chỗ này tiến hành một hồi đàm phán. Đồng Trạch Tông Chủ thật lớn lòng dạ, lại có thể biết nguyện ý cùng một cái nhị phẩm thế lực đàm phán. Lưu Gia tộc trưởng tóc cắt ngang trán uy, vừa cười vừa nói. Lời nói này, rõ ràng tựu là đang tố khổ rồi. Tóc cắt ngang trán uy sao lại không biết, Đồng Trạch lôi kéo Phương Gia cùng Vạn Kiếm Tông cái này hai cái nhất phẩm thế lực, hiển nhiên là Sở Gia lại để cho U Minh Tông phi thường đau đầu, U Minh Tông bản thân cũng không có đem nắm có thể đối phó Sở Gia. Tóc cắt ngang trán uy cái này Lam Ninh Thần Vực Lưu Gia tộc trưởng, đối với cái này ngược lại là thích nghe ngóng. Lưu tộc trưởng, người ngược lại là hội nói thật, ta U Minh Tông, so sánh với người Lưu Gia, xác thực có lồng ngực nhiều lắm. Các ngươi Lưu Gia tại Lam Ninh Thần Vực, trước sau như một chỉ biết dùng vũ lực trấn áp không phục theo ngươi Lưu Gia thế lực. Loại làm này, ta cảm thấy là không ổn, cũng không dám gật bừa. Đồng Trạch theo lời nói, cùng tóc cắt ngang trán uy đối chọi gay gắt. Bốn mắt tâm vọng, tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng. Tốt rồi, Lưu tộc trưởng, chúng ta vừa mới đến tại đây, hay là hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục một chút đi. Thăng Kinh Tông Chủ cười ha hả mà nói. Sau đó, Thăng Kinh cùng tóc cắt ngang trán uy trở lại Lưu Gia chiến trên thuyền. Sở Gia chiến thuyền, Cảnh Ngôn, Hôm nay ngũ đại thần cùng 5 cái nhất phẩm thế lực đều đã đến. Liền Lam Ninh thần vực Lưu gia, còn có Bát Long thần vực Ngũ Đạo Tông, bọn hắn rõ ràng cũng tới. Sở gia tộc trưởng Sở Hồng Nam ngưng vừa nói, cái này cũng trong dự liệu, lần này chúng ta Sở gia cùng U Minh Tông đàm phán, làm ra động tĩnh lớn như vậy, thế lực khắp nơi đều có thể ngửi được trong đó bất thường hương vị. Bọn hắn không tự mình đến nhìn xem, tóm lại là lo lắng. Đương nhiên, bọn hắn cũng nhất định đối với ta người này rất ngạc nhiên, muốn nhìn một chút ta mạnh như thế nào, có thể đem U Minh Tông bức bách đến cái này hoàn cảnh. Không biết thực lực của ta, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không an tâm. Cảnh Ngôn nửa híp mắt nói, ân, chỉ là không biết, Thiên Không Thánh Điện bên kia sẽ tới hay không người. Sở Hồng Nam đạo, thủ hộ giả Thìn Long, chỉ sợ cũng là hội hiện thân. Một khi chúng ta cùng U Minh Tông một phương chém giết, cái kia động tính khẳng định không nhỏ, Thìn Long thì như thế nào có thể yên tâm. Bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng, Thìn Long thân là Thiên Không Thánh Điện thủ hộ giả, cũng không thể rõ ràng thiên vị U Minh Tông. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu có thể tại. Lúc này thời điểm, bên ngoài truyền đến một đạo cao giọng. Nghe được thanh âm này, Cảnh Ngôn con ngươi hơi động một chút. Ân, là ai? Sở Hồng Nam hơi kinh hãi. Sở tộc trưởng không cần khẩn trương, cái này gọi là tên của ta, là ta một vị người quen. Đương nhiên, Sở tộc trưởng cũng nhận thức, hắn là giám sóc khu Trung Tiên Sinh. Cảnh Ngôn mỉm cười đối với Sở Hồng Nam đạo, Trung Tiên Sinh, Trung Tiên Sinh cũng tới. Sở Hồng Nam quả thật có chút kinh ngạc. Cảnh Ngôn một cái lắc mình, ly khai Sở gia chiến thuyền đến đi ra bên ngoài, quả nhiên thấy Trung Tiên Sinh mang theo một ít thánh đạo cảnh võ giả tại cách đó không xa. Trung Tiên Sinh, Cảnh Ngôn chắp tay, Cảnh Ngôn đạo hữu, Trung Tiên Sinh cười đáp lễ. Trung Tiên Sinh có thể nào sẽ đến này? Cảnh Ngôn cười hỏi, nghe nói Sở gia cùng U Minh Tông sự tình, cho nên sang đây xem có cái gì không địa phương khả năng giúp đỡ bề bộn. Trung Tiên Sinh nhìn đi theo Cảnh Ngôn sau lưng đi ra Sở Hồng Nam bọn người. Trung Tiên Sinh, Sở gia lão tổ cũng hiện thân, cùng Trung Tiên Sinh chào hỏi. Sở gia lão tổ, cùng Trung Tiên Sinh cũng rất sớm tự nhận thức, hơn nữa đều gặp rất nhiều mặt. Lão hữu tu vi, tựa hồ càng thêm tinh tiến rồi. Trung Tiên Sinh đối với Sở gia lão tổ nói ra, ha ha, nhiều người ở đây mắt tạp, chúng ta hay là tiến vào chiến thuyền tự thoại. Cảnh Ngôn ánh mắt đảo qua ở xa, cái kia từng đạo nhìn chăm chú tại đây ánh mắt nói ra. Phương gia tộc trưởng Phương Quyết cùng Cảnh Ngôn ánh mắt đối mặt. Cái kia trong mắt hận ý không có bất kỳ che giấu nào. Tốt, Trung Tiên Sinh không do dự chút nào. Hắn đi theo Cảnh Ngôn bọn người, trực tiếp tiến vào Sở gia chiến thuyền ở trong. Mà một màn này, lại để cho Đồng Trạch bọn người chứng kiến, trong lòng cũng là mộ nhưng cả kinh. Vô Vọng Thâm Uyên giám sóc khu Trung Tiên Sinh, bọn hắn đương nhiên đều biết, bọn hắn bao nhiêu cũng đều cùng Trung Tiên Sinh đã từng quen biết. Bất quá, Trung Tiên Sinh địa bàn một mực tại giám sóc khu, theo không nhúng tay vào ngũ đại thần vực sự tình. Trung Tiên Sinh cũng cơ hồ cũng không tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên giám sóc khu ở chỗ sâu trong. Không thể tưởng được lúc này đây, Trung Tiên Sinh rõ ràng cũng tới, hơn nữa tiến vào Sở gia chiến thuyền. Ở trong đó, có thể tự ý vị sâu xa rồi, chẳng lẽ Sở gia đã lôi kéo Trung Tiên Sinh, Trung Tiên Sinh nguyện ý giúp Sở gia. Trung Tiên Sinh mặc dù một mực sinh động tại giám sóc khu, nhưng là hắn nắm giữ năng lượng, cũng là không nhỏ. Ngũ đại thần vực 5 cái nhất phẩm thế lực, cũng không dám đơn giản đi giám sóc khu tìm Trung Tiên Sinh phiền toái. Lưu gia chiến thuyền bên trên, có chút ý tứ rồi, Đồng Trạch tìm Vạn Kiếm Tông Vạn Nhận Sơn cùng Phương gia tộc trưởng Phương Quyết. Mà Sở gia bên này, lại tới nữa giám sóc khu Trung Tiên Sinh. Thăng Kinh vẻ mặt mỉm cười nói, Trung Tiên Sinh như thế nào vì Sở gia xuất đầu, lúc nào, hắn cùng với Sở gia, đã có như vậy thân mật quan hệ. Tóc cắt ngang trán uy lắc đầu, nhíu mày, Trung Tiên Sinh đến đây, chỉ sợ không phải bởi vì Sở gia, mà là vì cái kia Cảnh Ngôn. Cái này Cảnh Ngôn là từ Thiên Nguyên Đại Lục đến, mẫu thân hắn mặc dù là Sở gia nhân, nhưng phụ thân hắn là Thiên Nguyên Đại Lục nhân loại. Cảnh Ngôn tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, đích thị là phải đi qua giám sóc khu, có lẽ thì ra là lúc kia, cùng Trung Tiên Sinh đã thành lập nên so sánh thân mật quan hệ. Thăng Kinh chậm rãi nói ra, ân, loại khả năng này tính xác thực thật lớn. Bất quá, mặc dù có Trung Tiên Sinh tương trợ, Sở gia cũng khó có thể cùng U Minh Tông chống lại a. Chỉ cần một cái U Minh Tông còn dễ nói, nhưng hiện tại Vạn Kiếm Tông cùng Phương gia đều toàn lực tương trợ U Minh Tông. Song phương chênh lệch còn là rất lớn. Tóc cắt ngang trán uy nhẹ nhàng thở dài một tiếng lắc đầu nói ra. Chương 1433, vỡ tan. Vô luận là tóc cắt ngang trán uy hay là Thăng Kinh, kỳ thật cũng không nhìn tốt trận này tranh chấp bên trong Sở gia có thể chiến thắng. Mặc dù nói Sở gia có Cảnh Ngôn cái này nghịch thiên võ giả tương trợ, nhưng Sở gia địch nhân, cái kia 3 cái nhất phẩm thế lực cộng lại, thực lực quả thực quá hung hãn rồi. Chính là bởi vì Ngũ Đạo Tông cùng Lưu Gia đều là nhất phẩm thế lực, cho nên bọn hắn mới có thể đối với nhất phẩm thế lực thực lực cùng nội tình có càng thêm khắc sâu rất hiểu rõ. Thăng Kinh nghe vậy, cũng âm thầm nhẹ gật đầu, bất quá, giảm sóc khu trung tiên sinh cũng không thể khinh thường. Vị này trung tiên sinh rất thần bí, đến nay chúng ta cũng không thể biết rõ ràng lai lịch của hắn. Hơn nữa, chúng ta có thể nhìn ra Sở Gia không có phần thắng, trung tiên sinh tự nhiên sẽ không ngốc đến nhìn không ra điểm này. Hắn nếu có thể nhìn ra Sở Gia đánh không lại U Minh Tông, lại vì sao như vậy rõ ràng trợ giúp Sở Gia đâu. Ở trong đó, có lẽ còn có chúng ta chưa nắm giữ tin tức. Thăng Kinh sau đó lời nói xoay chuyển nói ra, nói đến đây cái cảnh ngôn, ta cũng thật sự không nghĩ ra. Hiện tại chúng ta cũng biết, hắn là Sở Hồng Nam con gái Sở Liên Tinh nhi tử, niên kỷ không đến 100 tuổi. Như vậy niên kỷ, hắn là như thế nào tu luyện chí thánh đạo hay sao? Hơn nữa, người này một mực sinh hoạt tại Thiên Nguyên Đại Lục, cái kia hôm nay tài nguyên cực độ thiếu thốn địa phương, làm sao có thể sinh ra đời mới thánh đạo cảnh võ giả? Tóc cắt ngang trán uy còn nói ra tâm một người trong không nghĩ ra nghi vấn. Ta có một cái suy đoán, người này có lẽ nắm giữ càn khôn giới. Thăng Kinh ánh mắt ngưng tụ đạo, càn khôn giới, tóc cắt ngang trán uy, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ giật mình. Càn khôn giới, hắn cũng là biết đến, quan hệ đến Tử Vong Thần Điện truyền thừa. Ta hiểu được, Thăng Kinh huynh ngươi nhất định phải tới tại đây, chỉ sợ đối với càn khôn giới cũng có nghĩ cách a. Tóc cắt ngang trán uy giật mình, trên thực tế, tại Thăng Kinh tìm tóc cắt ngang trán uy trước khi, tóc cắt ngang trán uy cũng không có tính toán đến từng quan sát Sở Gia cùng U Minh Tông trận này đàm phán, tại Hải Ninh Thần Vực ở trong, gần đây xác thực không yên ổn, cần hắn cái này tộc trưởng tự mình xử lý rất nhiều sự vụ. Là Thăng Kinh tìm được tóc cắt ngang trán uy, nhất định phải tới quan sát Sở Gia cùng U Minh Tông đàm phán. Nghe nói như thế, Thăng Kinh cười đối với tóc cắt ngang trán uy nhẹ gật đầu. Bên kia, bởi vì giảm sóc khu trung tiên sinh đột nhiên đã đến hơn nữa tiến vào Sở Gia chiến thuyền, Đồng Trạch bọn người cũng gom lại cùng nhau thương nghị thoáng một phát. Bất quá, bọn hắn cũng không quá quan tâm, trung tiên sinh xác thực dẫn theo mấy cái thánh đạo cảnh võ giả, hơn nữa sở hữu thánh đạo tam cảnh thực lực, cũng coi như tương đối mạnh lớn hơn. Có thể tại tam đại nhất phẩm thế lực liên thủ, chút thực lực ấy tựu không đủ nhìn. Đồng Trạch bọn người đều làm ra quyết định, một khi trung tiên sinh thật sự ra tay giúp trợ Sở Gia, vậy thì đem trung tiên sinh cùng một chỗ tiêu diệt, sau đó bọn hắn chia cắt giảm sóc khu địa bàn. Giảm sóc khu mặc dù tài nguyên cằn cỗi đến làm cho người ghét bỏ tình trạng, nhưng ở giảm sóc khu, còn có một tử vong thâm nguyên, cái kia cách trên 100 năm mở ra một lần, vẫn có thể lấy tới không ít thứ tốt. 2 ngày thời gian, trong nháy mắt tức qua, Sở Gia cùng U Minh Tông đàm phán, rốt cục đã bắt đầu. Sở Hồng Nam chờ Sở Gia phương diện người, đều đứng tại Sở Gia chiến thuyền lối vào cách đó không xa, dựa theo cảnh ngôn yêu cầu, bọn hắn không sẽ rời đi Sở Gia chiến thuyền 300 mét trong bảo hộ phạm vi. Sở Hồng Nam cùng cảnh ngôn phía trước, Sở Hồng Nam sau lưng là Sở Gia chúng thánh đạo cảnh võ giả. Mà cảnh ngôn sau lưng thì là lão nhị chờ 6 cái khôi lỗi. Giảm sóc khu trung tiên sinh, đứng tại cảnh ngôn bên trái thiên sau địa phương. Sở Gia một phương đối diện, ngoài ngàn mét, là U Minh Tông tông chủ Đồng Trạch cầm đầu một đám người. Vạn Kiếm Tông cùng Phương Gia đều có không ít thánh đạo cảnh cường giả lập tại phía sau bọn họ. Mà dùng hai phe làm trung tâm, muốn bên ngoài khuếch tán địa phương, thì là tụ tập càng nhiều nữa võ giả. Có đạo hoàng cảnh, cũng có thánh đạo cảnh tương đối gần một ít, đạo hoàng cảnh tắc thì tránh được rất xa. Bởi vì một khi song phương khai chiến, đạo hoàng cảnh võ giả căn bản là không cách nào tự bảo vệ mình, bọn hắn ngăn không được thánh đạo cảnh võ giả chém giết lúc tràn ra năng lượng chấn động. Từng tia ánh mắt đều tập trung tại trung tâm hai phe đội ngũ trên người. Sở Hồng Nam tộc trưởng, ta yêu cầu Sở Gia rời khỏi Lưu Sa thần vực tại hỗn loạn chi địa căn cứ. Hơn nữa, Sở Gia muốn cử gia chuyển ra Lưu Sa thần vực, Sở Gia bất luận kẻ nào, đều vĩnh viễn còn lâu mới có thể bước vào Lưu Sa thần vực nửa bước. Sở Hồng Nam, đây là ta U Minh Tông cho các ngươi Sở Gia, cuối cùng bảo tồn cơ hội. Đồng Trạch trong mắt hung quang lập lòe, chằm chằm vào Sở Hồng Nam âm trầm ngữ khí nói ra. Đồng Trạch tông chủ, ngươi suy nghĩ nhiều, lúc này đây đàm phán, các ngươi U Minh Tông không có nói điều kiện ti cách. Sở Hồng Nam không nói gì, cảnh ngôn mở miệng, hừ, ngươi là người phương nào? Ta U Minh Tông cùng Sở Gia đàm phán, chưa từng đến phiên ngươi nói chuyện. Đồng Trạch con ngươi ngưng tụ, quét mắt cảnh ngôn. Hắn đương nhiên biết rõ cảnh ngôn là người nào, nói như vậy, chỉ là muốn ngăn cản cảnh ngôn miệng. Đồng Trạch, ngươi nên biết ta là ai. Hơn nữa, ngươi cũng nói sai rồi. Lần này đàm phán nguyên nhân gây ra, mọi người đều biết, ta không muốn nói thêm nữa. Ở chỗ này, ta chỉ nói, ta cảnh ngôn không phải Sở Gia đệ tử cũng không phải Sở Gia thành viên. U Minh Tông người, là ta giết. U Minh Tông chiến doanh, cũng là ta phá hủy. Nghiêm Khắc lại nói tiếp, những cùng này Sở gia không có bao nhiêu quan hệ. U Minh Tông tìm Sở gia đàm phán, cái này bản thân tựu là sai lầm. Cảnh Ngôn cười nói, làm càn. Đồng Trạch giận dữ, con mắt đều đỏ lên. Đồng Trạch, ta chính là nhìn ngươi U Minh Tông không thoải mái, cho nên mới ra tay đối phó U Minh Tông. Đem U Minh Tông đuổi ra Lưu Sa thần vực căn cứ, ta lại không có thời gian tự mình quản lý căn cứ, mới đưa căn cứ giao cho Sở gia quản lý. Hiện tại, ta chỉ điểm U Minh Tông đề một cái điều kiện. U Minh Tông người, không được đi vào căn cứ, hơn nữa, U Minh Tông người, chỉ có thể ở tông môn hiện tại chỗ khống chế thành thị trong khu vực hoạt động. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, ha ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi bằng chính là cái gì, lớn như vậy lời nói cũng dám nói ra miệng, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Đồng Trạch giận quá thành cười, Đồng Trạch tông chủ, ta cũng không phải là nói mạnh miệng. Ta những lời này đã nói ra, cái kia tựu cũng không thu hồi đi. Mà ta dám nói như vậy, là bởi vì ta có thực lực này. U Minh Tông đáp ứng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Cảnh Ngôn khí phách thấp giọng quát đạo, xem ra, lúc này đây đàm phán đến vậy muốn đã xong, chúng ta đã không có gì có thể nói. Đồng Trạch nhẹ nhàng hít vào một hơi, thoạt nhìn giống như khôi phục bình tĩnh, nhưng lúc này hắn tự mình biết lửa giận trong lòng có nhiều thịnh. Khống chế Lưu Sa thần vực hơn vạn năm, U Minh Tông chưa từng thụ qua bực này uy hiếp. Đã như vậy, vậy các ngươi tất cả mọi người, hôm nay tựu đều chết ở chỗ này a. Đồng Trạch lạnh lùng quát, đối với ở hôm nay đàm phán, song phương vốn cũng không có ôm hy vọng có thể nắm tay giảng hòa. Từ đầu đến cuối, song phương suy nghĩ đều là như thế nào tiêu diệt đối phương. Cho nên, cũng tựu không khả năng tâm bình khí hòa ngồi xuống thương nghị thật kỹ lưỡng như thế nào không dùng vũ lực giải quyết. Mấy câu sau tựu khai chiến, cái này cũng nằm trong dự liệu. Trung tiên sinh, ngươi đứng ở nơi đó là có ý gì? Ta khuyên ngươi, hay là ly khai cái chỗ kia, nếu không một hồi chém giết, đã ngộ thương ngươi hoặc là ngươi người sẽ không tốt. Đồng Trạch chằm chằm vào Trung tiên sinh, trong miệng nói ra. Chương 1435, cứng cỏi thân hình. Đồng Trạch bọn người nhằm vào Trung tiên sinh đến, trước khi đã thương nghị qua, cũng có quyết định. Nhưng nếu như Trung tiên sinh nguyện ý không đếm xỉa đến, cái kia Đồng Trạch bọn người cũng không muốn cùng Trung tiên sinh triệt để quyết liệt. Trung tiên sinh quá thần bí rồi, mấy người bọn hắn nhất phẩm thế lực cùng ngũ đạo tông tông chủ thăng kinh đồng dạng, đều không thể đem Trung tiên sinh chi tiết biết rõ ràng. Chỉ biết là, Trung tiên sinh cũng là theo thần giới mà đến, tại nhân thần đại chiến trước khi, tựu ở cái thế giới này phong sinh thủy khởi rất có danh vọng. Đồng Trạch tông chủ quản được có phải hay không quá rộng? Ta đứng ở đâu, đứng ở địa phương nào, chẳng lẽ cũng cần Đồng Trạch tông chủ cho phép sao? Trung tiên sinh nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Xem ra Trung tiên sinh là có quyết tâm rồi. Đồng Trạch ánh mắt ngưng mắt nhìn, nghe được Trung tiên sinh lời nói, Đồng Trạch bọn người tự triệt để hiểu rõ, Trung tiên sinh xác thực lựa chọn Sở gia một phương. Trung tiên sinh không có lại đáp lại Đồng Trạch. Vạn Nhận Sơn tông chủ, Phương Quyết tộc trưởng, Sở gia nhân cự tuyệt chúng ta đưa ra điều kiện, xem ra chúng ta nên xuất thủ. Đồng Trạch chuyển mục nhìn về phía bên người hai người, cùng lúc đó, Đồng Trạch ba người đều giơ cánh tay lên rồi sau đó đột nhiên vung xuống. Siêu siêu siêu, tại phía sau của bọn hắn, từng đạo thân ảnh cấp tốc phi hành mà ra, hiện lên hình quạt hướng về Sở gia chiến thuyền vây quanh qua đi. Đã bắt đầu, không biết Sở gia có thể có thủ đoạn gì ứng đối tam đại nhất phẩm thế lực liên thủ công kích. Cái kia Cảnh Ngôn thái độ thật đúng là kiên cường, không biết hắn thật sự có cái kia lực lượng, hay là cố ý giả vờ. Theo mặt ngoài xem, song phương thực lực sai biệt còn là rất lớn. Tam đại nhất phẩm thế lực thánh đạo cảnh võ giả nhiều lắm, Sở gia nhân cùng Trung tiên sinh nhân mã cộng lại vẫn đang so tam đại thế lực nhân thủ thiếu nhiều lắm. Người xung quanh bầy, đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem trung tâm, một ít người trong ánh mắt lộ ra hưng phấn. Cảnh Ngôn, bọn hắn xông lại rồi. Sở Hồng Nam lúc này, tâm tình là cực kỳ khẩn trương. Một trận chiến này, quan hệ đến Sở gia tồn vong. Nếu như thất bại, cái kia Sở gia tụ triệt để xong đời. Sở Hồng Nam cùng với sở hữu Sở gia nhân, đều muốn hy vọng đặt ở Cảnh Ngôn cùng Cảnh Ngôn cái kia mấy người thuộc hạ trên người. Đừng có gấp, chờ bọn hắn tới gần, tiến vào chiến thuyền uy năng phóng xạ trong phạm vi. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười nói, cũng ngay tại Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống về sau, tam đại nhất phẩm thế lực nhân mã, liền đều vào tới Sở gia chiến thuyền 500 mét ở trong. Thánh đạo cảnh võ giả tốc độ là rất nhanh, tăng thêm song phương vốn là khoảng cách không xa. Vận chuyển chiến thuyền trận pháp uy năng, Cảnh Ngôn trong miệng khẽ quát một tiếng. Ông, một mảnh vầng sáng, theo Sở gia chiến thuyền bên trên bay lên, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Thoáng qua tầm đó, tự có không ít tam đại thế lực thánh đạo cảnh võ giả, tiến vào cái này của vầng sáng bao phủ trong phạm vi. 300 mét trong, đều là chiến thuyền phòng hộ uy năng có thể phát huy đến lớn nhất phạm vi. nhưng tự tính toán khoảng cách 500 mét xa, chiến thuyền uy năng vẫn là có thể sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Giờ này khắc này, chiến thuyền uy năng bao phủ phạm vi, tự là chừng 500 thước. Những tiến vào kia cái này phạm vi tam đại thế lực võ giả, lập tức cũng cảm giác được khác thường. Công kích, một gã thánh đạo tam cảnh võ giả, lúc này hô quát đạo. Mấy chục tên thánh đạo cảnh võ giả, đều thúc giục nguyên khí, hướng về Sở Gia chiến thuyền triển khai công kích. Từng đạo ẩn chứa phong lôi chi âm đáng sợ năng lượng, gào thét mà đến, oanh kích tại một tầng tầng chiến thuyền phòng hộ màn hào quang phía trên. Cảnh Ngôn, muốn hay không lập tức phản kích? Sở Hồng Nam liền vội vàng hỏi. Nghe ta chỉ lệnh, Cảnh Ngôn cũng chầm chầm vào phía trước, cái kia nối thành một mảnh thánh đạo cảnh võ giả. Nhất là phía trước nhất, những thánh đạo tam cảnh kia võ giả, lực công kích của bọn hắn xác thực phi thường khủng bố, nhất là nắm giữ chấn tông thánh khí thánh đạo tam cảnh, bọn hắn mỗi lần công kích đều có thể đánh bại chiến thuyền nhiều đạo năng lượng bình chướng. Có thể cảm giác được, toàn bộ Sở Gia chiến thuyền đều ở đây liên tục công kích đến, không ngừng chấn động. Đây chính là Cảnh Ngôn tự tay cải tạo chiến thuyền, uy năng vượt qua những cái kia chấn tông cấp bậc thánh khí. Nếu như là tại Cảnh Ngôn cải tạo trước khi, cái kia chỉ sợ liền đối mặt những thánh đạo cảnh kia võ giả một luân phiên công kích cũng đỡ không nổi, cũng sẽ bị hoàn toàn đánh bại phòng ngự. Sở tộc trưởng, kích phát đại trận. Cảnh Ngôn con ngươi ngưng tụ, rất nhanh nói ra. Tốt, Sở Hồng Nam lập tức hướng liên hoàn đại trận khống chế đầu mối then chốt rót vào nguyên khí, trong nháy mắt, đem liên hoàn đại trận kích phát. Dùng chiến thuyền làm trung tâm, lại hiện lên ra một tầng tầng năng lượng màn hào quang, giống như thủy triều chấn động, nhộn nhạo ra. Phốc phốc phốc, liên hoàn đại trận công kích huy năng, cùng chiến thuyền công kích huy năng phù hợp, điên cuồng hướng về tam đại thế lực thánh đạo cảnh võ giả va chạm qua đi. Tam đại thế lực võ giả đều vội vàng ngăn cản trùng kích. Ỷ vào nhân số ưu thế, thoạt nhìn áp lực của bọn hắn cũng không phải đại. Nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, động thủ đi. Ưu tiên chém giết thánh đạo nhất cảnh, có thể giết bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ đạo. Tốt, siêu siêu siêu, lão nhị chờ bốn gã khôi lỗi, rút ra màu đen trường đao phi thân mà ra. Cái này mấy cái, có lẽ tự là Cảnh Ngôn cấp dưới rồi, nghe nói mấy người kia thực lực phi thường bưu hãn. Đồng Trạch chằm chằm vào lão nhị chờ khôi lỗi, trong miệng thấp giọng nói ra. Hừ, lại bưu hãn thì như thế nào? Chúng ta tam đại thế lực, nhân số nhiều như vậy, bọn hắn xuất ra động chính là bốn người, tự muốn ngăn trở sao? Vạn Nhận Sơn khinh thường nói. Bất quá, Sở Gia chiến thuyền phòng hộ uy năng, tựa hồ rất cường a. Cảm giác, hẳn là chấn tông cấp bậc thánh khí rồi. Phương gia tộc trưởng Phương Quyết ngưng ngưng lông mày nói. Ân, xác thực như thế. Nếu như là tầm thường thánh khí chiến thuyền, có lẽ đã bị đánh bại mới đúng. Nhưng bây giờ Sở Gia chiến thuyền, lại vẫn đang có thể đỡ nổi. Đồng Trạch đạo, bất quá, đánh bại Sở Gia chiến thuyền phòng hộ năng lượng cũng tựu là vấn đề thời gian. Ta ngược lại muốn nhìn, Cảnh Ngôn cái kia mấy người thuộc hạ, có thực lực rất mạnh. Vạn Nhận Sơn trong mắt lưu chuyển lên lãnh ý. Lão nhị chờ khôi lỗi, phóng tới tam đại thế lực võ giả. Tam đại thế lực võ giả, thánh đạo tam cảnh là tại phía trước, thánh đạo nhị cảnh cùng thánh đạo nhất cảnh tắc thì đứng ở cạnh sau vị trí. Nhìn thấy lão nhị chờ khôi lỗi vào tới, thánh đạo tam cảnh võ giả đều thúc giục thánh khí hung mãnh công kích. Ồ, không đúng, bọn hắn như thế nào không ngăn cản, cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới, chẳng lẽ bọn họ là muốn chết? Hay hoặc là đang tiến hành tự sát tính công kích? Đồng Trạch bọn người đều kinh ngạc nhìn xem trong tầm mắt một màn. Lão nhị chờ khôi lỗi phóng tới tam đại thế lực võ giả, đối mặt cái kia phần đông công kích, rõ ràng đều không có làm ra phòng ngự ti thái. Chỉ thấy, bọn hắn nắm lấy trong tay màu đen trường đao, tốc độ không giảm tiếp tục vọt tới trước. Ầm ầm, tam đại thế lực võ giả công kích, rất nhanh tựu đánh trúng lão nhị chờ bốn gã khôi lỗi. Lão nhị chờ bốn gã khôi lỗi, tại cường hãn công kích phía dưới, thân thể tốc độ phi hành giảm mạnh. Thực lực tương đối yếu kém lão tứ cùng lão ngũ, thậm chí đều bị đánh bay ra ngoài. Nhưng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn đã xảy ra. Bọn hắn chứng kiến, bốn người này tại thừa nhận nhiều lần công kích phía dưới, lại giống như không có bị thương bộ dạng. Lão nhị cùng lão tam tốc độ là thấp xuống, nhưng vẫn nhưng tiếp tục vò tới trước. Mà lão tứ cùng lão ngũ coi như là bị đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh lại lần nữa phản hồi. Chương 1437, khống chế được. Lão nhị chờ khôi lỗi đối mặt phần đông thánh đạo võ giả công kích, hoàn toàn mặt không đổi sắc, đều không làm bất luận cái gì ngăn cản. Thân thể bị đánh trúng, lại giống như không có đã bị bất luận cái gì bị thương. Nhìn xem chuyện như vậy phát sinh, Đồng Trạch bọn người sao có thể không kinh hãi. Cái này quá không hợp thói thường rồi, không hợp với lẽ thường. Phải biết rằng, thánh đạo cảnh võ giả công kích là rất mạnh. Coi như là thánh đạo tam cảnh võ giả đối mặt thánh đạo nhất cảnh võ giả, cũng không thể không ngăn cản a. Nếu không ngăn cản, kết quả kia tất nhiên là thánh đạo tam cảnh võ giả bị thánh đạo nhất cảnh võ giả đuổi giết. Võ giả thân thể, luyện đến thiên long linh thể cấp độ, cũng ngăn không được thánh đạo nhất cảnh võ giả toàn lực công kích. Trước khi U Minh Tông Dương Thạch, thuần túy luyện thể võ giả, cũng là tại bản thân một loại luyện thể thiên phú dưới sự trợ giúp, mới có thể theo thánh đạo nhất cảnh võ giả trong tay chạy thoát. Hơn nữa, trong đó chỉ sợ cũng có ngẫu nhiên nhân tố. Đồng trạch bọn người đều trợn tròn mắt, chớ nói chi là những công kích kia lão nhị chờ khôi lỗi tam đại thế lực võ giả. Bọn hắn chứng kiến công kích của mình, thuận lợi đánh trúng đối diện bốn người, trong nội tâm đều đại hỉ, cảm thấy nhẹ nhõm liền đem bốn người chém giết. Thế nhưng mà không đợi bọn hắn cười rộ lên, tự chứng kiến bốn người kia rõ ràng tựa hồ lông tóc ít bị tổn thương lại giết tới đây. Cái này hoảng hốt thần công phu, lão nhị lão hai ba cái khôi lỗi đã đến phụ cận, mà lão tứ cùng lão ngũ cũng đều lần nữa ra tốc trùng kích tới. Chết, chết đi cho ta, lão nhị cùng lão tam, trường đao trong tay điên cuồng chảm kích. Dựa theo cảnh ngôn yêu cầu, bọn hắn trước hết nhất công kích chính là thực lực yếu kém thánh đạo nhất cảnh võ giả. Bởi vì, thánh đạo tam cảnh cường giả mặt đối với công kích của bọn nó, chúng cũng rất khó nhất kích tất sát. Thế nhưng mà đối phó thánh đạo nhất cảnh, đây tuyệt đối là một đao một cái tiết tấu. A, phốc phốc phốc, nhanh tránh đi, tam đại thế lực thánh đạo nhất cảnh võ giả, qua trong giây lát tựu chết rồi 7-8 cái nhiều. Lão nhị, lão tam đối phó những thánh đạo nhất cảnh này võ giả, thật giống như hổ vào bầy dê, thánh đạo nhất cảnh võ giả, bất kể là thúc dục phòng ngự thánh khí, hay là hướng lão nhị lão tam phát động công kích, đều không cải biến được tử vong vận mệnh. Lão nhị cùng lão tam thực lực rất mạnh, cái kia là hoàn toàn siêu việt thánh đạo tam cảnh võ giả. Tựu là lão tứ cùng lão ngũ, cũng so tuyệt đại nhiều thánh đạo tam cảnh võ giả cường đại hơn. Nhanh lui về phía sau, đồng trạch ba người, đều vội vàng gọi đối phương võ giả. Tam đại thế lực công kích sở ra chiến thuyền võ giả, lúc này đều tại chiến thuyền cùng đại trận uy năng bao phủ xuống, động tác của bọn hắn đã bị rất lớn hạn chế. Tựu là muốn chạy trốn ra ngoài, tốc độ cũng không phải rất nhanh. Mặc dù thánh đạo tam cảnh võ giả vẫn đang tiếp tục công kích lão nhị, lão tam còn có về sau gia nhập đứng vòng lão tứ, lão ngũ, có thể bốn gã khôi lỗi, căn bản là không để ý tới những thánh đạo tam cảnh kia công kích, chuyên môn đánh chết thực lực yếu kém thánh đạo cảnh võ giả. Mấy hơi thở thời gian về sau, tam đại thế lực trọn vẹn chết hơn 20 tên thánh đạo nhất cảnh võ giả, thánh đạo nhị cảnh võ giả cũng đã chết ước chừng 10 cái tả hữu. Thẳng đến cái lúc này, những tam đại thế lực này võ giả mới thoát ra sở ra chiến thuyền cùng trận pháp trói buộc. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm bối rối. Bọn hắn cũng không biết chính mình ứng nên như thế nào đối phó bốn người này rồi. Bọn hắn hung mãnh nhất công kích, trực tiếp đánh trúng bốn người này thân thể, đều không thể đối với bốn người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đáng chết, bốn người này đến cùng là từ đâu xuất hiện hay sao? Thân thể của bọn hắn, như thế nào sẽ như thế cứng cỏi? Đồng trạch bọn người, đều liên tục gào rú. Đồng trạch tông chủ, muốn chu sát bốn người này, độ khó rất lớn, thân thể của bọn hắn quá mức cứng cỏi. Bất quá, người nhìn ra không có, bọn hắn chủ yếu theo dựa vào là bản thân lực lượng. Trong đó có hai người, thậm chí liền võ học đều không có thi triển qua, hẳn là không biết sử dụng võ học. Hiện tại xem ra, chỉ có thể đem bốn người này tạm thời khống chế được lại từ từ suy nghĩ biện pháp giết chết bọn hắn. Phương Quyết phân tích nói ra, Phương Quyết tộc trưởng nói rất có đạo lý. Vạn Nhận Sơn gật gật đầu, bọn hắn đối với pháp tắc vận dụng rất thô ráp. Trong đó có hai người, giống như cũng không thể vận dụng pháp tắc. Đã không thể giết chết bọn hắn, tự đưa bọn chúng trước khống chế được. Trước dùng trận pháp hạn chế lực lượng của bọn hắn cùng tốc độ, sau đó dùng thánh đạo tam cảnh võ giả, đưa bọn chúng ngăn chặn. Cứ làm như thế, đồng trạch gật đầu, rầm rầm, đồng trạch ba người, xuất ra nguyên một đám trận bàn rất nhanh ném ra. Trận bàn kích phát rất nhanh, trong nháy mắt, tự bắt đầu khởi động ra một cỗ năng lượng đem lão nhị chờ khôi lỗi trói buộc trong đó. Lão nhị chờ khôi lỗi, mặc dù không sợ trận pháp công kích uy năng, bất kể là hỏa diễm, thiên thạch hay là lôi đình công kích, những năng lượng này đánh trúng bọn hắn, cũng không thể đối với bọn họ thân thể sinh ra bất cứ thương tổn gì. Nhưng là, những lực lượng này, xác thực đối với bọn họ bản thân tốc độ cùng lực công kích lượng, đều sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Mà lúc này bọn hắn đuổi giết thánh đạo nhất cảnh cùng thánh đạo nhị cảnh võ giả, cũng đều đào thoát vòng chiến. Còn lại thánh đạo tam cảnh võ giả, giết cũng không dễ dàng, nhất là đối trưởng nắm chấn tông thánh khí thánh đạo tam cảnh, chúng bốn người công kích, rất khó đối với những người này tạo thành khả quan sát thương. Chúng đối với pháp tắc vận dụng, xác thực quá thấp bưng. Nhất là lão tứ cùng lão ngũ, đều không thể vận dụng pháp tắc. Đối phó lão nhị cùng lão tam, tam đại thế lực phân biệt dùng hai cái nắm giữ thánh khí thánh đạo tam cảnh quần nhau. Đối phó lão tứ cùng lão ngũ, tự phân biệt sử dụng hai gã bình thường thánh đạo tam cảnh võ giả. Tổng cộng 8 cái thánh đạo tam cảnh võ giả, liền đem lão nhị chờ 4 cái khôi lỗi vây khốn. Gặp lão nhị chờ 4 cái khôi lỗi đã không thể tiếp tục đánh chết chính mình một phương thánh đạo cảnh võ giả, Đổng Trạch bọn người đều tùng ra một hơi. Bốn người này, thực lực sao sẽ như thế biến thái? Lưu gia tộc trưởng tóc cắt ngang trán uy, ngưng lông mày lắc đầu nói. Xác thực thật là kinh người, tại không có nhìn thấy trước khi, ta cũng thật không ngờ, cảnh ngôn cái này mấy người thuộc hạ, hội mạnh như thế. Nếu như bọn hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng đầy đủ khắc sâu lời nói, chỉ sợ U Minh Tông bọn hắn thật sự sẽ rất khó giải quyết a. Bất luận cái gì công kích, đều không thể tổn thương cái này mấy cái cảnh ngôn cấp dưới, bọn hắn chỉ cần không ngừng công kích là được. Thăng Kinh nhẹ gật đầu, ân, không đúng, bọn hắn, chẳng lẽ chúng không phải nhân loại, mà là khôi lỗi thân phận. Thăng Kinh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Khôi lỗi, thế nào lại là khôi lỗi? Thoạt nhìn, cùng chúng ta nhân loại hoàn toàn đồng dạng a. Tóc cắt ngang trán uy lắc đầu, Lưu Huynh, ngươi chẳng lẽ quên sinh mệnh khôi lỗi? Thăng Kinh ánh mắt ngưng ngưng, nhìn về phía tóc cắt ngang trán uy nói ra. Sinh mệnh khôi lỗi, điều này sao có thể? Cái thế giới này, tại sao có thể có sinh mệnh khôi lỗi bị luyện chế ra đến? Tự là ở tại thần giới, sinh mệnh khôi lỗi cũng không nhiều cách nhìn, cần đối với sinh mệnh pháp tắc có cực cao lĩnh ngộ thần nhân mới có thể luyện chế ra đến. Hơn nữa sinh mệnh khôi lỗi đều phi thường chân quý, cần tài liệu, đại bộ phận cũng không phải cái thế giới này có thể tìm được. Tóc cắt ngang trán uy sợ hãi nói, tóc cắt ngang trán uy, Thăng Kinh những người này, kỳ thật đều là theo thần giới mà đến, cũng không phải sinh ra ở cái này cấp thấp thế giới. Sở dĩ không có trước tiên nhìn ra lão nhị chúng là khôi lỗi, chủ nếu là không có nghĩ đến, hội tại nơi này cấp thấp thế giới xuất hiện sinh mệnh khôi lỗi. Chương 1439, thứ hai hình thái. Tóc cắt ngang trán uy vừa cẩn thận nhìn về phía lão nhị chờ 4 cái khôi lỗi, sau đó trong mắt tinh quang lóe lên. Thăng Kinh huynh, nghe ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là như thế. Cái này mấy cái cảnh ngôn cấp dưới, xác thực rất giống sinh mệnh khôi lỗi, xem thân thể của bọn nó cứng cỏi trình độ, chỉ sợ là dùng cực kỳ chân quý tài liệu luyện chế. Chỉ là cảnh ngôn, lại là như thế nào đạt được chúng đây này? Tóc cắt ngang trán uy trầm ngâm nói. Tử vong thần điện, chúng ta đều tiến vào qua tử vong thần điện, ở trong đó, chúng ta mặc dù cũng không có thấy sinh mệnh khôi lỗi tồn tại. Nhưng toàn bộ tử vong thần điện, cấm chế trùng trùng điệp điệp, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể hoàn toàn rình mò. Nếu như những sinh mệnh khôi lỗi này giấu ở tử vong thần điện không muốn làm cho chúng ta chứng kiến, chúng ta đây cũng là không có cách nào biết rõ chúng tồn tại. Cảnh ngôn cởi bỏ càn khôn giới phong ấn điểm này, hẳn là không thể nghi ngờ. Hắn đã cởi bỏ càn khôn giới phong ấn, cái kia nhất định đã nhận được tử vong thần điện chủ nhân truyền thừa, tử vong thần điện như là có sinh mạng khôi lỗi, đi theo hắn đi ra cũng tự nói được đã thông. Thăng Kinh chậm rãi nói ra, ân, có đạo lý, bất quá. Mặc dù có cái này 4 cái cường đại sinh mệnh khôi lỗi trợ giúp, cảnh ngôn cũng rất khó đối kháng tam đại nhất phẩm thế lực a. Lúc này, cái này 4 cái khôi lỗi cũng đã bị tam đại thế lực thánh đạo tam cảnh võ giả ngăn chặn. Tóc cắt ngang trán uy lắc đầu, cảnh ngôn, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cái này 4 cái cấp dưới, hẳn là trong tay ngươi có thể đánh ra mạnh nhất bài đi à nha. Hiện tại, ngươi còn có thể như thế nào ngăn cản chúng ta? Đồng Trạch gặp lão nhị chờ khôi lỗi đã không đáng để lo. Lập tức nở nụ cười, nhìn về phía cảnh ngôn tiếp tục nói. Sau đó hắn lại nhìn một chút Vạn Nhận Sơn cùng Phương Quyết, hai người này đều ngầm hiểu nhẹ gật đầu. Ra khỏi hàng, Đồng Trạch một tiếng hô quát, từng đạo thân ảnh, theo người vây xem bầy bên trong đạp bước mà ra, tận tất cả đều là thánh đạo cảnh, không thiếu thánh đạo tam cảnh cường giả. Tam đại thế lực lúc này đây, không chỉ có riêng mang đến bọn hắn bổn tông bổn tộc võ giả, còn dẫn theo đại lượng giúp đỡ. Bọn họ đều là khống chế một cái thần vực vạn năm thế lực. Lực ảnh hưởng không cần nhiều lời. Một ít nghe theo bọn hắn hiệu lệnh nhị phẩm thế lực cùng tam phẩm thế lực, số lượng cũng không ít. Mượn Lưu Sa thần vực mà nói, bị Sở gia tiêu diệt chiến doanh Tần gia, Thiên Chiếu môn nhóm thế lực, lại làm sao có thể đối với Sở gia hành vi thờ ơ. Lúc này đây, bọn hắn đều tập kết toàn bộ tông môn, gia tộc cường giả, thế muốn cho Sở gia trả giá thảm trọng một cái giá lớn. 14 người thánh đạo tam cảnh, 21 tên thánh đạo nhị cảnh, 39 tên thánh đạo tam cảnh. Một đám thánh đạo cảnh võ giả, lần nữa tập kết hoàn tất. Đồng Trạch và ba người trong mắt, đều lộ ra một vòng hung lệ hung ác sắc. Động thủ, đem địch nhân của chúng ta, giết sạch a. Một cái người sống, cũng không muốn lưu lại. Đồng Trạch nhìn xem lần thứ hai tập kết trọn vẹn 74 tên thánh đạo cảnh võ giả, gầm lên giận dữ phát ra. Lúc này đây, tam đại thế lực tập kết vượt qua 9 thành có thể tập kết lực lượng. Vì tiêu diệt Sở gia, bọn hắn cũng là mưu đủ kinh, vì làm được không sơ hở tí nào. bọn họ là không tiếc bất cứ giá nào rồi. Nhất là U Minh Tông, huống chi đem tông môn nội tình đều để lên rồi. Oanh, hơn 70 tên thánh đạo cảnh võ giả, mãnh liệt hướng về Sở gia chiến thuyền chạy nước rút mà ra. Từng đạo vầng sáng, đem không gian hàng rào nghiền nát, mênh mông cuồn cuộn uy năng, như sắt thép nước lũ bình thường, hướng về Sở gia chiến thuyền đẩy đưa qua. Ba, ba ba, Sở gia chiến thuyền cùng liên hoàn đại trận năng lượng hàng rào, liên tiếp tuôn ra giòn vang. Từng đạo màn sáng, tại khủng bố uy năng hạ trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hơn 70 tên thánh đạo cảnh võ giả liên thủ công kích, tự là nửa bước hư thần cấp độ cường giả, chỉ sợ đều được trước tiên lựa chọn né tránh. Ha ha, các ngươi Sở gia không phải là rất lợi hại sao? Đã diệt ta Tần gia tại căn cứ chiến doanh, lúc ấy nhất định rất sung sướng a. Hiện tại ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi Sở gia còn thế nào tiếp tục uy phong. Tần gia tộc trưởng, tại trong công kích, trong miệng cười lớn nói. Thiên chiếu môn môn chủ bọn người, cũng đều phát ra tiếng cười lạnh. Lúc này, tại chiến thuyền cùng đại trận phòng ngự dưới sự bảo vệ Sở Hồng Nam bọn người, cũng đều sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn, đều cảm giác được, cái kia trước mặt mà đến vô kiên bất tồi khủng bố uy áp. Nếu như không có chiến thuyền cùng liên hoàn trận pháp bảo hộ, vậy bọn họ những người này, chỉ sợ sẽ ở một luân phiên công kích phía dưới đã bị toàn bộ chu sát, liền thi thể đều khó có khả năng bảo tồn xuống. U Minh Tông, Vạn Kiếm Tông cùng Phương gia, thật đúng là ngoan độc. Trung Tiên Sinh khuôn mặt nghiêm túc, nhìn xem đối diện hơn 70 tên thánh đạo cảnh võ giả, trong miệng thấp giọng nói. Trung Tiên Sinh, ngươi không có nghĩa vụ giúp ta, hiện tại ngươi ly khai tại đây, ta cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ oán niệm. Cảnh Ngôn nhìn về phía Trung Tiên Sinh, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi cho ta Trung Mỗ là người nào? Mặc dù hôm nay, chúng ta thật sự bù không được tam đại thế lực, ta Trung Mỗ cũng sẽ không lùi bước. Hơn nữa, bọn hắn muốn giết ta, vậy cũng không rất dễ dàng. Trung Tiên Sinh hướng về phía Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng. Theo ta lên, Trung Tiên Sinh đối với sau lưng 7-8 cái thánh đạo cảnh võ giả đạo. Vèo, Trung Tiên Sinh, mang theo hắn theo giảm sóc khu mang tới thánh đạo cảnh võ giả, liền xông ra ngoài. Trung Tiên Sinh trong tay, một kiện màu đen trường côn xuất hiện, cái này trường côn phía trên, nguyên một đám màu đen vòng tròn liên tiếp bắn ra mà ra. Trung Tiên Sinh cái này thánh khí, uy năng hảo cường, vượt qua chấn tông thánh khí uy năng. Cảnh Ngôn ngưng mắt, đây là thần giới thánh khí, hơn nữa tính toán là cao đẳng thánh khí. Lão thất nói ra, cái thế giới này chấn tông cấp bậc thánh khí, ở tại thần giới, là kém nhất trở thánh khí. Trung Tiên Sinh nắm lấy màu đen trường côn, bên cạnh hắn vây quanh 8 gã thánh đạo cảnh võ giả. Như một cái mũi tên, đâm vào tam đại thế lực cái kia hơn 70 tên thánh đạo cảnh võ giả. Màu đen trường côn bên trên bắn ra mà ra màu đen vòng tròn, liên tiếp đánh nát đối phương thánh đạo cảnh võ giả công kích uy năng. Sở gia chiến thuyền thừa nhận áp lực, đồng thời hạ thấp rất nhiều. Trung Tiên Sinh thực lực, vượt qua thánh đạo tam cảnh rồi. Cảnh Ngôn đạo, nhị ca, biến ảo hình thái A. Chợt, Cảnh Ngôn đối với đang cùng cái kia 8 gã thánh đạo tam cảnh võ giả quần nhau lão nhị chờ khôi lỗi đạo. Oanh, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, lão nhị chờ 4 cái khôi lỗi, lập tức toàn thân một mảnh đường vân lóng lánh. Hừ hừ, chỉ bằng các ngươi mấy tiểu tử kia, cũng muốn ngăn chặn chúng ta 4 người. Lão nhị cười lạnh một tiếng, trong tay chém ra màu đen trường đao bên trên, uy năng lập tức tăng vọt, ánh đao 4 phía, ẩn chứa kinh người năng lượng màu đen vòng xoáy cũng xuất hiện. Xuy, tê tê, đính trụ, đáng chết, công kích của bọn hắn uy năng tăng lên. Cái kia 8 gã phụ trách ngăn chặn lão nhị chờ khôi lỗi thánh đạo tam cảnh, lập tức cảm giác được lực lượng đáng sợ quét ngang mà đến, bọn hắn cực lực thúc dục tử phủ nguyên khí, trong tay thánh khí bộc phát ra càng thêm chói mắt hào quang. Nhưng là, lão nhị chờ khôi lỗi biến hóa thành thứ hai hình thái sau thực lực, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ngăn trở. Mặc dù có trước đồng trạch bọn người ném ra phần đông đại trận hạn chế lão nhị chờ khôi lỗi tốc độ cùng lực lượng. Phốc phốc phốc, đồng trạch bọn người đều chưa kịp phản ứng. Cái kia 8 cái thánh đạo tam cảnh võ giả, cũng đã có 2 người thân thể bị chém thành 2 đoạn từ thiên không rơi xuống suy sụp.